Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 690. Thái cổ kiếm ma. Cái này huyết linh chân kinh bên trong, phụ thể bí thuật, so dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương đoạt xá trọng sinh còn kém một chút, nhưng là cũng phi thường khủng bố, một khi bị đối phương chúa tể linh hồn, vậy liền sẽ mất đi bản thân, khó có thể xoay người. Nguyên hồn là so linh hồn càng cường đại tồn tại, một khi xâm lấn thân thể, linh hồn cơ hồ không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng là huyết linh lại không nghĩ tới, giang dịch trên người thế mà sẽ có đại nhật dung lô, loại này kinh khủng đồ vật. Huyết linh nguyên hồn vừa tiến vào đến giang dịch thân thể, liền phảng phất tiến vào trong núi lửa bộ, bỗng chốc bị đại nhật dung lô, giam cầm, khắp nơi dung nham sôi trào, hỏa diễm trùng thiên. Cái kia năm đạo đại nhật phù văn đối với hắn nguyên hồn có to lớn tổn thương tác dụng, căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài. Hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng là giang dịch biết rõ hắn là một cái cực kỳ hung tàn nhân vật, vì tu luyện huyết linh chân kinh ở Phong Châu không biết giết chết bao nhiêu bách tính, sở tác sở vi, làm cho người giận sôi, tội lỗi chồng chất. Giang dịch hiện tại tuy nói mất đi nhật nguyệt thần đỉnh, không có thiên đạo chúc phúc, nhưng là cũng không có khả năng buông tha dạng này ma đầu. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt, tức khắc rơi vào trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, triệt triệt để thi triển ra đại nhật kim thân quyết, đem đại nhật dung lô triệt để vận chuyển, đối huyết linh nguyên hồn tiến hành luyện hóa. Tha mạng, không muốn giết ta, ta biết lỗi rồi, nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Huyết linh phát ra thê lương kêu thảm, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng là giang dịch lại bất vi sở động, toàn thân tản mát ra kim quang, thần thánh không thể khinh nhờn. Một canh giờ sau đó, huyết linh nguyên hồn rốt cuộc không kiên trì nổi, bị đại nhật phù văn bắn thủng, hỏng mất ra, rốt cuộc bị luyện hóa. Ầm vang. Tức khắc đại nhật dung lô, lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo kim sắc hoa văn, sáu đạo đại nhật phù văn. Một cỗ khổng lồ thuần dương chi lực lập tức tràn vào đến tinh thần hồn hải, khiến cho hắn linh hồn một cách khôi phục lại, thu được tăng vọt, chậm chậm bay lên, tản mát ra trận trận ngân mang, tựa hồ muốn hóa thành một vầng trăng sáng, xua tan giữa thiên địa hắc ám. Hắn niệm lực thu được to lớn tăng lên, cơ hồ muốn một cái sông phá gông cùng xiềng xích, bước vào đến vượt tiên cảnh giới. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới đại nhật dung lô thế mà còn có bậc này diệu dụng, có thể luyện hóa vượt tiên đại năng nguyên hồn, từ đó chuyển hóa làm tăng lên niệm lực nguồn suối. Lần này chỗ tốt cực lớn, không áp đối thôn phệ 200 khối hạ phẩm linh thạch. Giang dịch trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc đầu hắn muốn tu luyện đến vượt tiên cảnh giới cần một tháng thời gian, nhưng là hiện tại chỉ cần 10 ngày. Bất quá vượt tiên đại năng nguyên hồn cường đại vô cùng, giang dịch có thể đem hắn trấn áp, nhưng là muốn đem hắn giam cầm đến đại nhật dung lô, lại là không có khả năng. Huyết linh chỉ là một cái ngoài ý muốn, trùng hợp thi triển ra, phụ thể bí thuật chạy đến hắn thân thể mặt, tự tìm tử lộ. Bằng không mà nói, giang dịch ngược lại là có thể tiếp tục thôi động đại nhật dung lô, luyện hóa nguyên hồn, tăng lên niệm lực. Bất quá nếu là có thể đem chín đạo đại nhật phù văn toàn bộ ngưng tụ ra, khiến cho đại nhật dung lô phát sinh thối biến triệt để thực chất, có lẽ liền có thể tùy tâm sở dục, luyện hóa dược tiên đại năng nguyên hồn. Hiện tại hắn đại nhật dung lô vẫn là quá yếu. Không những như thế, giang dịch luyện hóa huyết linh nguyên hồn còn được đến huyết linh chân kinh môn này tuyệt học. Bất quá môn này tuyệt học quá mức tà ác. Tu luyện thời điểm cần giết chết vô số bách tính, thôn phệ đại lượng nguyên âm sử nữ, thương thiên hải lý, giang dịch không có khả năng đi tu luyện dạng này công pháp, bằng không thì cùng hoang tộc tà ma một loại không có cái gì khác nhau. Đợi đến giang dịch mở to mắt thời điểm, trời đã sáng. Một đêm trôi qua. Một trận chiến này, giang thiên diệp cũng thương thế không nhẹ, bởi vậy giang dịch không có keo kiệt. Lấy ra một chút liệu thương đan dược cùng sinh mệnh tuyền thủy cho hắn. Lúc này hắn thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Tiếp theo, Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, thanh kia quạt sắt liền bay tới, rơi ở trong tay hắn. Thanh này quạt sắt, tự nhiên là một kiện cổ linh khí, hàm chứa kinh khủng uy năng, hừ. Lưu Thiên Cổ, ngươi làm đánh giết ta, thật đúng là không tiếc đại giới, liền cái này loại linh khí cũng không tiếc lấy ra, ban thưởng cho huyết linh tông chủ, đáng tiếc ngươi cuối cùng còn đánh giá thấp ta. Giang Dịch trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, sát cơ chớp động. Hắn đem thanh này quạt sắt thu vào trong túi trữ vật, đột nhiên liền cảm thấy Bình Dương thành phương hướng truyền đến từng đợt bạo động. Ân. Hắn tức khắc bay lên, lập tức liền nhìn thấy vô số binh sĩ từ Bình Dương thành bên trong cuồn cuộn cỏ rửa mà ra, hộ tống Kình Thiên Đại Đế xe vua rời đi Bình Dương thành. Cái gì? Chẳng lẽ Kình Thiên Đại Đế hôm nay liền chuẩn bị khải hoàn hồi triều? Giang Dịch trên mặt lộ ra ngưng trọng. Cái kia Lan Nhược Phi ở trong Bình Dương thành, vẫn là ở nơi nào? Hắn niệm lực thu hoạch được bảo tăng, lập tức liền cảm ứng được Lan Nhược Phi cũng không có tử vong, vẫn như cũ còn sống, chỉ là kỳ hành tung tích tựa hồ bị người ẩn giấu đi, đến mức hắn không cách nào phán đoán ở địa phương nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kình Thiên Đại Đế thế mà lại nhanh như vậy liền lên đường về kinh đô. Nếu như Lan Nhược Phi ở trong Bình Dương thành, cái kia ngược lại là đúng dễ làm, rất dễ dàng liền có thể doanh cứu ra đến, nếu là bị Kình Thiên Đại Đế áp lấy mà nói, vậy liền phiền toái. Giang Dịch nhìn chằm chằm chi này đại quân, đợi đến hắn triệt để rời đi Bình Dương thành, đi xa sau đó, hắn mới hướng về Bình Dương thành bay qua. Một đêm trôi qua. Huyết Linh đi trước đánh giết Giang Dịch, vẫn như cũ không có trở về, xem ra là thất bại, giữ nhiều lành ít. Lưu Thiên Cẩu ngồi ngay ngắn ở chiếc này rộng thùng thình xe ngựa, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn chờ đợi một đêm, vẫn như cũ không gặp Huyết Linh trở về, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Dựa theo đạo lý, Huyết Linh là dù tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Mà Giang Dịch cho dù là yêu nghiệt, linh thể bị hắn diệt sát, niệm lực không sai biệt lắm liền phế đi, như thế nào có thể ngăn cản được Huyết Linh công kích? Huyết Linh đánh giết Giang Dịch hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là sự tình lại không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn đột nhiên lấy được một cái tin tức, cái này tin tức làm hắn nghe ngóng biến sắc. Hoang tộc kế đô vương tử, vong linh đại tế ti chớ chú đại tế ti, cái này tam đại cao thủ xuất lính 10.000 đại quân tiến về sư tốc quan vây giết Giang Dịch, nhưng lại toàn quân bị diệt, chỉ có vong linh đại tế ti một người đào thoát. Kế đô vương tử chớ chú đại tế ti, dĩ nhiên chết ở Giang Dịch trong tay. Nghe được cái này tin tức sau đó, hắn trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, tức khắc liền đối Huyết Linh không báo bất luận cái gì hy vọng. Đáng giận. Cự ly mộng hồn tông hủy diệt vẻn vẹn mới qua 1 năm đầu, kẻ này vậy mà liền trưởng thành đến tình trạng này, liền kế đô vương tử chớ chú đại tế ti đều có thể đánh giết, lại mặc kệ tiếp tục trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, trung ương hoàng triều chỉ sợ đều muốn bị hắn phá vỡ. Ta hẳn là tự mình xuất thủ, đem hắn tru sát, nhưng là thánh thượng tựa hồ có ý định khác, cố ý ngăn cản ta. Lưu Thiên Cổ trao mày lên, ở trong lòng trầm tư nói. Nếu không phải thánh thượng ngăn cản, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Giang Dịch tồn tại. Bất quá bây giờ, thánh thượng cũng đã hạ lệnh khải hoàn hồi triều, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận cái này sự tình, nhường Giang Dịch tiếp tục tiêu diêu pháp ngoại. Chín đầu giao long, lôi kéo vô cùng hoa lệ xe vua, ngự không mà đi, Kình Thiên Đại Đế ngồi ở trong đó. Giờ phút này trong tay hắn cầm một chương kim sắc tấu chương, đây là thiên thính tấu chương, gặp được 10.000 khẩn cấp sự tình mới có thể sử dụng. Cái này tấu chương, dĩ nhiên tất cả đều là dùng máu tươi viết chữ. Kình Thiên Đại Đế xem hết cái này tấu chương sau đó, mặt không biểu tình, lẩm bẩm nói ra. Những cái này thiên cổ thế gia thực sự là càng ngày càng càn rỡ, cũng dám ngỗ nghịch chấm ý chỉ, ngoan cố không thay đổi, nhìn đến chấm quá dung túng bọn họ. Lời nói này, lại là thấu lộ ra một cỗ huyết tinh chi khí. Một trận gió tanh mưa máu, sắp mở màn. Giang Dịch đi tới Bình Dương thành, ánh mắt quét qua, liền trông thấy Chu Thanh Sa đứng ở thành lâu, tựa hồ chuyên môn ở chờ hắn một dạng. Vù! Hắn cũng không sợ, lập tức phủ xuống dưới. Ngươi tu thành ngũ tinh cổ thần hư không biến. Chu Thanh Sa nhìn qua hắn, hơi kinh hãi. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi cũng tu thành tam tinh cổ thần thần binh biến. Ngươi không nên ẩn núp đến Bình Dương thành đến ám sát thánh thượng, cái này quá lỗ mãng rồi. Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người cùng một chỗ vây giết thánh thượng, đều bị đánh lui. Thánh thượng là vạn cổ minh quân, chú định nhất thống càn khôn, người nào đều không có khả năng giết đến. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ta chỉ cầu khoái ý ăn cừu, không thèm lương tâm, coi như mất đi tính mạng cũng sẽ không tiếc. Giang Dịch nói năng có khí phách nói ra, sau đó thôi dừng tay, ngăn trở Chu Thanh Sa nghĩ nói tiếp mà nói. Tốt, ta đi tới nơi này, là vì nghe ngóng Lan Nhược Phi hạ lạc. Ai? Chu Thanh Sa nhìn ra Giang Dịch cố chấp, thở dài một hơi. Thánh thượng không có giết nàng, mà là chuẩn bị đưa nàng bắt giữ lấy kinh đô đi. Quả nhiên như thế. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, ở trong lòng thầm nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, lại bị Chu Thanh Sa ngăn lại. Giang Dịch, ngươi hẳn là biết rõ thánh thượng dụng ý, không nên vọng động. Triều đình lập tức liền muốn cử hành khoa cử, đây là thiên hạ chú mục văn đàn thịnh hội, chờ thêm mấy ngày triệt để đem hoang tộc chạy về đại hoang, bình định tà giáo, vạn tông minh thu hồi Ly Châu. Sau đó ta cũng muốn về kinh đô, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đem Lan Nhược Phi cứu ra đến. Không cần. Chu Thanh Sa còn không có nói hết lời, Giang Dịch liền đằng không mà lên, rời đi Bình Dương thành. Ta sẽ tự mình cứu ra Lan Nhược Phi. Chu Thanh Sa một mình một người đứng ở thành lâu, toàn thân cứng đờ, kinh ngạc nhìn qua hư không. Gió nhẹ phơ phất, phất qua nàng bên cạnh, cuốn lên mấy sợi sợi tóc, mang theo một cỗ thê lương ý. Trong hư không, bóng người hơi ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có quay đầu, rời đi. Chủ nhân thế nào? Giang Thiên Diệp trông thấy Giang Dịch trở về, mở miệng hỏi. Nàng cũng đã không ở Bình Dương thành. Giang Dịch lắc lắc đầu, nói ra. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Tiếp lấy hai người liền bay lên, hướng về Nam Dương thành mà đi. Một ngày sau đó, hai người liền đạp tới Nam Dương thành. Một đường mà qua, hoang tộc cũng đã toàn bộ rút lui, không gặp một người, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi tàn phá. Ly Châu đi qua hoang tộc trà đạp tàn phá, cũng đã không còn hình dáng, chỉ sợ không phải khả năng lại khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Giang Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bi ai. Nơi này là hắn nhà. Hắn một mực ở tận bản thân cố gắng lớn nhất ngăn cản, nhưng là cuối cùng, vẫn là bất lực, nhường hoang tộc xâm lấn đến Ly Châu, khiến cho vô số bách tính mất đi tính mạng. Đây không phải hắn sai lầm, nhưng là giờ phút này hắn trông thấy Ly Châu bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một cỗ khúc mắc, biến vô cùng trầm trọng. Hoàng quyền trí thượng. Kình Thiên Đại Đế viết lên Hoàng Cực Kinh Thế Thư, muốn thành lập một cái hoàng quyền trí thượng thời đại, đến mức thiên hạ thương sinh, xa vào đến nước sôi lửa bỏng, trở thành hoàng phủ thị nô bộc, lưu lạc làm cỏ rác run rế. Ly Châu qua chiến dịch này, sinh linh đồ thán, không còn huy hoàng, coi như Đại Ly quốc phục hồi cũng là thảo mãng chi quốc, thì có ích lợi gì? Có lẽ Ly Châu chỉ là người cầm quyền vì đi đến mục đích, bỏ ra vật hy sinh. Cái này quá mức tàn nhẫn, huyết tinh. Đây không phải Giang Dịch muốn nhìn thấy, hắn truy cầu là thế giới, là lấy công đức luận thiên hạ, mà không phải quân muốn thần chết, thần không thể không chết thế giới. Nhưng là hắn lực lượng lại quá mức nhỏ yếu, vẫn như cũ bất lực cải biến tất cả những thứ này. Đây không phải hắn bi ai, mà là người trong thiên hạ bi ai. Chớp mắt thời gian, hai người liền đi tới Phong Ninh trấn, Giang Dịch lập tức liền cảm ứng được Ly Tông đệ tử tồn tại, ngay ở phía trước nơi không xa. Đột nhiên, Giang Dịch ngừng lại đối Giang Thiên Diệp nói ra. Ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Ân. Giang Thiên Diệp quay đầu đến, một mặt vẻ ngoài ý muốn, không biết Giang Dịch muốn làm cái gì. Nhưng là Giang Dịch mà nói, hắn không dám chống lại, chỉ có thể bay về phía trước cách mà đi. Giang Dịch nhìn xem Giang Thiên Diệp rời đi sau đó, liền giáng lâm đến một ngọn núi trực tiếp thi triển ra cổ thần chi thân, ngồi thẳng xuống tới tựa hồ đang chờ đợi lấy người nào. Ước chừng nửa nén hương thời gian, chân trời sát lên một đạo kiếm quang, như lưu tinh xẹt qua thương không, lói lên liền biến mất. Tiếp theo, một đạo hắc sắc thân ảnh đột nhiên từ trong hư không rảo bước mà ra, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch. Hắn đứng lơ lửng trên không, toàn thân kiếm khí bắn tứ tung, phảng phất một chuôi lợi kiếm đồng dạng, muốn đem thiên địa đâm rách ra. Giang Dịch ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, tâm thần đại chấn. Kế đô vương tử. Ngươi thế mà thật không có chết. Ta càng ra thích kẻ khác gọi ta kiếm ma. Thân ảnh kia liếm liếm bờ môi đều là hung lệ chi sắc. Hắn liền là kế đô vương tử đệ nhị phân thân, chính là thái cổ kiếm ma biến thành. Kiếm ma. Giang Dịch nghe được lời này, những mày có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn gắt gao nhìn xem không trung người, đột nhiên đối phương thân thể dĩ nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không còn là người, mà là một thanh kiếm. Chuôi kiếm này tản mát ra vô tận ma khí, âm hồn quấn quanh cực kỳ tà ác, khiến nhìn thấy chuôi này kiếm nhân, sinh ra không kinh khủng. Không được. Đúng lúc này, Giang Dịch trong lòng một cỗ nguy cơ lóe qua. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, thân thể đằng không mà lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh, xoẹt. Một đạo hắc sắc kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở hắn vừa mới ngồi thẳng địa phương, như hư không liệt phùng đồng dạng, vô thanh vô tức rơi xuống to lớn sơn phong, không có một tia ngăn cản lực lượng, lập tức bị cắt ra, một chia làm hai. Không sai, không sai, thế mà có thể tránh thoát ta một kiếm, khó trách có thể giết chết bản tôn để tam phân thân, thật là có một chút bản sự. Kiếm ma ở cái kia sơn phong phía trên biến ảo mà ra, phát ra tàn nhẫn đến cực điểm thanh âm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Khó phân thắng bại. Giang Dịch thân ảnh xuất hiện ở ngàn bước bên ngoài cánh tay. Xuất hiện một đạo lỗ hồng, máu tươi điểm điểm, là vừa mới né tránh thời điểm bị cái kia hắc sắc kiếm ánh sáng quét đến, liền bị cắt ra. Hắn bây giờ tu luyện đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, coi như là hạ phẩm linh khí đều có thể ngăn cản một hai, nhưng là lần này, lại làm cho hắn thụ thương. Nếu như không phải hắn phát giác nguy hiểm, có dự kiến trước. Dẫn đầu thi triển ra cổ thần chi thân, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều muốn bị cắt lấy đến không thể. Để tam phân thân. Giang Dịch nghe được lời này, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn trước đó chém giết kế đô vương tử, chỉ là để tam phân thân. Cái kia lại không phải còn có để nhị phân thân, để nhất phân thân. Vậy cái này kiếm ma, như thế cường đại thực lực. So trước đó kế đô vương tử đều còn muốn lợi hại hơn nhiều, chỉ sợ thực lực cũng đã tương đương với siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả tối đỉnh, so Giang Dịch đối kháng qua bất luận cái gì một tôn võ thánh đều muốn cường đại, đến cùng thuộc về thứ mấy phân thân. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra cái này kiếm ma bản thể căn bản không phải người. Mà là một chuôi ma kiếm bị người luyện chế thành hình người phân thân, cả người ma khí xâm xâm, sắc bén tiêu điều, hung tàn tàn nhẫn, chỉ bằng vào khí thế liền có thể chạm phá hư không, xé rách thương không, đơn giản không có người có thể ngăn cản, bất luận kẻ nào đều muốn cam bái hạ phong. Giang Dịch bây giờ cũng là kiến thức rộng rãi người, nhìn qua không thiên tài hơn người nhân vật, nhưng là giống kiếm ma dạng này tồn tại còn một cách đô không có. Vừa mới một kiếm này, hung hiểm vô cùng, là một môn cực kỳ cao thâm võ học, Giang Dịch nhìn trộm kiếm ma, lại bất chi bất giác bị đối phương hấp dẫn tinh thần, thiếu chút nữa thì bị một kiếm chém giết. May mắn hắn vừa mới luyện hóa huyết linh tiểu tử, niệm lực thu được bảo tăng, ở nguy hiểm tiến đến một khắc kia, nháy mắt phản ứng lại, mới né tránh đi qua. Đổi lại là người bình thường, cho dù có lại lợi hại lực lượng, cũng phản ứng không đến, một kiếm liền bị chém giết, mệnh tăng hơn thế. Giang Dịch, ngươi giết chết để tam phân thân, bản tôn tức giận phi thường, hậu quả phi thường nghiêm trọng, cho nên phái ta tới tru sát ngươi, nhưng là không nghĩ đến ngươi thế mà cũng đã đột phá đến ngũ tinh cổ thần hư không biến trình độ. Kiếm ma ánh mắt, nhìn qua Giang Dịch trên trán cái kia năm khỏa tinh thần ấm ký, tựa hồ có chút giật mình, nhưng lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn lông mi ở giữa, phong mang chất chứa, mấy đạo cực kỳ nhỏ bé hắc tuyến lóe ra, hướng về Giang Dịch bay vụt đi qua, cơ hồ khó có thể phát giác. Nhưng là Giang Dịch niệm lực cực kỳ cao thâm, rõ ràng rành mạch, ngón tay kết động, một đạo niệm lực ngưng tụ trở thành đồ long đao, lượn vòng chém giết. Xì xì xì. Cái này mấy đạo hắc tuyến không ngừng ngọ nguậy, quấn quanh ở trên đồ long đao, ý đồ đem đồ long đao cắt ra, nhưng là đồ long đao phía trên hàm chứa đồ long diệt ma cường đại khí tức, một cách liền đem những cái này hắc tuyến chém giết ra, song song hóa thành vô hình. Một cỗ to lớn sóng gió, hướng về bốn phía đẩy tản ra đến. Kế đô vương tử tại sao không tự mình đến đây? Thế mà phái ngươi tới giết ta, hừ. Không biết lượng sức, chỉ bất quá là chịu chết thôi. Giang Dịch hừ lạnh nói. Cái này kiếm ma mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng là hắn cũng không phải loại lương thiện, toàn thân lộ ra một cỗ tự tin có tuyệt đối nắm chắc, đem tất cả chém giết. Vòng khí thế, Giang Dịch cũng không thua bất luận kẻ nào. Rất tốt, dạng này mới có một chút ý tứ. Nếu như ta một kiếm đem ngươi đánh giết quá mức đơn giản mà nói, vậy cũng uổng phí ta tân tân khổ khổ từ đại hoang chỗ sâu chạy tới. Kiếm ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chắp hai tay sau lưng đen kịt con mắt giống như ma thần đồng dạng có thể xuyên thủng thiên địa vạn vật, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngươi càng là cường hoành, ta liền càng vui vẻ, dạng này đem ngươi chém giết, mới có thể chứng minh bản thân tồn tại truyền thuyết bên trong ngũ tinh cổ thần. Liền để cho ta nhìn xem, đến cùng có cái gì thiên đại năng lực. Trong lúc nói chuyện, tại hắn thân thể có một cỗ cực kỳ cường đại ma khí vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển thiên địa bên trong khí lưu đều cuồn cuộn mà động, phảng phất sụp đổ xuống. Hắn dậm chân mà lên, tựa hồ thiên địa nguyên khí đều bị hắn thu nạp không còn, toàn thân bắn ra kiếm quang, trong lúc phất tay, liền thao túng hư không thu hoạch được vô hạn ưu thế, khiến cho Giang Dịch đối với hư không pháp tắc khống chế suy yếu rất lớn, thân hình đại loạn, có một loại trên dưới điên đảo, tả hữu rối loạn cảm giác, tựa hồ muốn mất đi bay hành năng lực, lần thứ hai đánh rớt phàm trần. Soạt. Những cái kia kiếm quang, nháy mắt ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành một cỗ đáng sợ kiếm quang phong bạo, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến hướng hắn thổi quát tới. Cỗ này kiếm quang phong bạo, bỗng nhiên vô cùng, phi thường hùng vĩ, kinh khủng, nếu như thổi tới trên thân người, chẳng khác gì là nhận lấy sự tử lăng trì, toàn thân đều huyết nhục đều bị từng mảnh gọt xuống tới, nháy mắt hóa thành tro bụi. Cổ thần chiến kích. Giang Dịch không chút do dự, lập tức tế ra cổ thần chiến kích, một kích tế ra ầm. Cỗ này kiếm quang phong bạo nổ tung tiêu tán ở vô hình. Đây là sát phạt chi mâu. Không đúng, không phải sát phạt chi mâu, mà là một thanh cổ kích. Truyền thuyết cổ thần nhất tộc có một cái chí cao vô thượng thần khí, gọi là cổ thần chiến kích, chẳng lẽ liền là thanh này cổ kích? Kiếm ma nhíu mày. Hắn là thái cổ kiếm ma, ở trong cổ chiến trường ngủ say vô tận tuế nguyệt, lực lượng bị làm hao mòn quá nhiều, về sau bị kế đô vương tử lấy được, luyện chế thành phân thân. Bất quá hắn rất nhiều ký ức vẫn là tồn tại. Ngươi ngược lại là biết được rất nhiều. Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích, cả người khí chất xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng không phải nói nhảm, lập tức huy động cổ thần chiến kích, xung kích ra, một cỗ cường đại sát phạt chi lực, xuyên qua hư không bao phủ hướng kiếm ma. Quá chậm, cũng muốn công kích đến ta. Ta tốc độ, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Vù. kiếm ma lóe lên, lập tức liền biến mất ở cổ thần chiến kích công kích phía dưới, cổ thần chiến kích tức khắc thất bại triệt để mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó, Giang Dịch sau lưng liền hiện ra hắc sắc kiếm quang, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng, căn bản không có biện pháp đến hình dung loại này tốc độ, một cái hô hấp đủ ngắn a, mà cái này một kiếm lại là một phần ngàn cái hô hấp, mắt thường đều khó có thể bắt lấy được. Một kiếm này kinh khủng vạn phần, cơ hồ khó có thể ngăn cản. Nhưng là trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch cũng phát giác nguy hiểm, không chút do dự, lập tức liền đem lĩnh vực triển khai, bao phủ thiên địa, hóa thành một tôn vĩ đại chúa tể. Ô ô ô! Trong một chớp mắt, hư không ở Giang Dịch điều khiển phía dưới, biến vặn vẹo, tựa hồ tất cả nguyên khí đều ngưng kết lại sau lưng, cả người liền dung nhập vào trong gió, bên trong thiên địa một ngọn cây cọng cỏ, nhất cử nhất động, đều biến chậm chậm lại. Cổ thần lĩnh vực, phá cho ta. Kiếm ma thân thể hơi ngừng lại, không có linh lực phát ra, nhưng là lực lượng lại là cường hoành. Cái này lĩnh vực vô biên lực lượng, hung hăng trùng kích ở trên người hắn, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hắn thân thể tựa như đại hải, sâu không lường được, bỗng nhiên chém một cái, liền đem cái này lĩnh vực chém giết ra, tất cả vặn vẹo nguyên khí đều một cách tản ra, cuồng phong gầm thét. Tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là nghiêng trời lệch đất, lần nữa khóa chặt Giang Dịch thân thể, như ảnh tùy hình truy kích đi qua. Ma ảnh giết. Một kiếm này, lăng lệ vô cùng, hàm chứa một cỗ tất phải giết thí. Nhưng là Giang Dịch sớm có chuẩn bị, đem lực lượng tập trung ở cổ thần chiến kích, hướng về phía trước đâm một cái. Ầm vang. Cổ thần chiến kích cùng kiếm ma đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại lực lượng, một cách đem kiếm ma đánh bay ra ngoài. Lần này, lập tức phân cao thấp, Giang Dịch lực lượng cũng đã đạt tới 30 đầu tinh hà chi lực, lại tăng thêm cổ thần chiến kích thần uy, cứng đối cứng giao phong, cơ hồ không có người có thể đối kháng. Thái cổ ma kiếm đạo. Kiếm ma bay ngược thời khắc, hai mắt bên trong đột nhiên toát ra tàn nhẫn, thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc. Kiếm quang lại gần sát Giang Dịch thân thể, chém giết xuống dưới. Đây là một môn cao thâm kiếm thuật, gọi là Thái Cổ Ma Kiếm Đạo, thế như bôn lôi, kiếm khí như lãnh nguyệt, xâm xâm âm hàn, như mùa đông lạnh lẽo đồng dạng tiêu điều, nháy mắt đem tất cả sinh cơ đều thu nạp đến trong đó, chuyển hóa làm kiếm đạo, sát ý. Hiển nhiên, kiếm ma nhìn ra Giang Dịch lực lượng mạnh mẽ, thật sự quyết tâm thi triển ra đến kinh khủng nhất sát chiêu. Thật là lợi hại kiếm thuật. Giang Dịch vẻ mặt nghiêm túc, không dám có mảy may chủ quan, trong tay cổ thần chiến kích trăm ngàn lần chấn động, liên tục huy động cùng kiếm ma triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, chu vi vài dặm trong hư không, bão hưởng không ngừng ở hai người chiến đấu phía dưới. Gió nổi mây phun cuồn cuộn như nước thủy triều. Từng tòa sơn phong đang chiến đấu liên lụy phía dưới, nhao nhao sụp đổ. Có một loại bị xoay chuyển tới vị đạo. Kiếm ma thân ảnh, lấp lóe không yên, một hồi xuất hiện ở đông phương, một hồi lại xuất hiện ở tây phương, tả hữu đột nhiên giết, bên trong thiên địa đâu đâu cũng có hắn hình bóng kiếm quang du tẩu. Mà Giang Dịch thân thể thì lại như Thái Cổ Thần Sơn, nguy nga sừng sững, không ngừng mà thúc giục cổ thần chiến kích, đem kiếm ma tất cả công kích từng cái ngăn lại. Hai người chiến đấu, mười phần kịch liệt, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều kinh thiên động địa, chấn động sơn hà, nhưng lại khó phân thắng bại. Ma phong liệt. Kiếm ma uy phong lấm lấm, toàn bộ hóa thân trở thành Thái Cổ Ma Kiếm. Lần nữa tế ra Thái Cổ Ma Kiếm Đạo, kiếm thế trùng thiên, ma khí quay cuồng, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, nháy mắt đem Giang Dịch triệt để bao phủ ở bên trong, kiếm quang bốn phía chấn động, khoái tốc tuyệt luân, như là trường hồng quán nhật, tản mát ra một loại thiên hạ võ công, chỉ riêng nhanh không phá, khí thế, giảng cứu một kiếm mất mạng, ngăn chặn những cái kia cuốn hút động tác. Cổ thần chiến kích, sát phạt ý chí, giáng lâm. Giang Dịch trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, có là ung dung không vội, hắn đem cổ thần chiến kích hướng thiên nhất dựng thẳng, lực lượng quán chú đến trong đó, cổ thần chiến kích lập tức biến cực lớn, như kình thiên chi trụ, hàm chứa vạn chúng chú mục uy năng, lấy cuồn cuộn áp bách tư thế, hoành không bảo kích, bất luận cái gì công kích đều không cách nào ngăn cản, thanh thế nồng đậm, lực lượng kinh người, hung mãnh khó ngăn, tựa hồ liền nhật nguyệt tinh thần đều có thể đồng bắn xuống tới, có thể nói, dốc hết toàn lực. Hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, nháy mắt khiến cho bên trong thiên địa phát sinh bạo loạn. Kiếm ma lùi lại ba châm bước, trong miệng chảy máu, sắc mặt xuất hiện trắng bệch. Thế mà dạng này cường hoành. Giang Dịch cũng lui lại trăm bước, hổ khẩu vỡ ra, chảy ra máu tươi. May mắn ta đem sát phạt chi mâu triệt để dung nhập thần binh, tướng thần binh triệt để hóa thành thực chất, bằng không thì hôm nay một trận chiến này, giữ nhiều lành ít. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Thái âm thủ. Cái này kiếm ma, lực lượng 10 phần cường hoành, một thân kiếm đạo xuất thần nhập hóa, tinh diệu tuyệt luôn, là phi thường mạnh mẽ đối thủ. Giang Dịch thi triển ra cổ thần chi thân, liền là cường đại nhất lực lượng, cùng kiếm ma kịch liệt chém giết, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Giang Dịch, ngươi thế mà đem ta thái cổ ma kiếm đạo ngăn cản xuống tới, nhìn đến thật là thiên tài hơn người, không ai bì nổi, thân mang lấy thiên đại khí vận, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kiếm ma hít sâu một hơi, hai mắt biến âm trầm vô cùng, trên người tản mát ra vô cùng vô tận khí thế, chu vi vạn trượng khí lưu lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Đáng tiếc ngươi gặp ta, liền chú định sinh mệnh liền như vậy mà chung kết, coi như ngươi thực lực lại cường hãn, hôm nay ta cũng muốn đem ngươi đánh giết đối dưới kiếm. Một đạo kiếm khí lăng cửu châu thiên dụng sát đạo chiếu khô lâu, khí thôn sơn hà tám vạn dặm, vô thường lấy mạng huyết phong hầu. Giang Dịch, nhậm chức ngươi kiến thức một chút ta thái cổ kiếm thuật thiên dụng sát đạo. Xoạt. Đúng lúc này kiếm ma đột nhiên khẽ động, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ một cái phá vỡ hư không đạt tới dị độ không gian. Tại hắn biến mất thời điểm trong hư không nhô ra ngàn vạn kiếm khí, lít nha lít nhít, lăng không huy sái. Mỗi một đạo kiếm khí đều hàm chứa dụng bí lực lượng. Phong mang vô cùng, tiêu điều chi khí tràn ngập thiên địa, đem thiên địa nguyên khí quét sạch sành sanh. Ngay ở một cái trong lúc hoảng hốt, Giang Dịch liền bị những cái này kiếm khí nuốt hết, lâm vào cực kỳ hung hiểm. Nhưng là hắn thần sắc như thường, lập tức đem cổ tượng hoang giác khải tế ra bao trùm ở trên người, sau đó một cỗ ám hồng sắc máu tươi từ năm ngón tay ở giữa tuôn ra chảy xuôi đến cổ thần chiến kích phía trên. Tung tung tung. Cổ thần chiến kích hấp thu cỗ này cổ thần máu, tức khắc hiện ra rất nhiều phức tạp hoa văn, lập tức biến càng thêm thô to, càng thêm phong mang lên, ẩn chứa trong đó tuyệt thế sát phạt chi lực, ở thời khắc này toàn bộ bị kích phát, một kích đánh ra. Ầm vang. Không khí rung động, vô số kiếm khí lập tức liền bị cổ thần chiến kích xé rách, nhao nhao tán loạn. Giang Dịch thân thể di động, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều nhấc lên to lớn gợn sóng, như một loại nước gợn, hướng về bốn phía khuếch tán, hắn thân thể trống ra, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều kích xạ ra cổ thần chi khí, hiện ra cường hãn tuyệt luôn lực lượng, cùng cổ tượng hoang giác khải kết hợp, những cái kia kiếm khí cho dù đột phá cổ thần chiến kích công kích cũng nhao nhao bị ngăn cản lại, chấn động mà phá. Phanh phanh phanh phanh, nhưng là cái này kiếm khí tựa hồ vô cùng vô tận, như măng mọc sau mưa đồng dạng đánh tới, làm sao công kích đều rào sát không hết. Giang Dịch nháy mắt cảm giác được bên trong thiên địa toàn bộ đều là mưa gió, thậm chí sát nổi lên lôi quang, bản thân giống như đặt mình vào ở cỏ đình phía dưới, mưa rào xối xả khắp nơi đều là nước chảy, căn bản không cách nào phóng ra một bước. Bất luận kẻ nào lâm vào dạng này công kích, chỉ sợ đều sẽ tuyệt vọng, khó có thể ngăn cản lại. Oanh! Bất quá Giang Dịch cũng không phải bình phàm hạng người, hắn nhìn thấy dạng này tình cảnh, biết rõ kiếm ma cũng đã thi triển ra đến lợi hại nhất kiếm thuật, muốn đem hắn triệt để đánh giết, sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia chỗ trống. hắn cũng không khách khí, trực tiếp một bên thôi động cổ thần chiến kích ngăn cản những cái kia kiếm khí công kích, một bên thôi động đi ra phong cấm vương phù, cường đại phong cấm lực lượng cuồn cuộn trùng sát mà ra, đem toàn bộ hư không đều phong cấm lên, một trận vặn vẹo phía dưới, những cái kia kiếm khí phạm vi lớn băng diệt. Hai đạo phong cấm vương phù lực lượng kinh khủng như vậy. Không được. Nhưng là, đúng lúc này, Giang Dịch nội tâm chỗ sâu đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn nguy cơ. Thiên dược sát đạo, vô thường lấy mạng kiến huyết phong hầu. Cơ hồ là đồng thời, hắn bên tai liền vang lên một đạo dược thần thanh âm, chỉ thấy những cái kia kiếm khí sụp đổ phía dưới, trong đó có một đạo kiếm khí, vậy mà ở phong cấm vương phù lực lượng phía dưới, thế mà không nhúc nhích tí nào, đồng thời lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, bộc phát ra kinh khủng sát cơ, như là liệt nhật ánh sáng mặt trời, lôi đình vạn quân, không ngừng mà ở chính mình tầm mắt bên trong mở rộng, ở không trung vạch ra mỹ lệ đường cong, nhường Giang Dịch thất thần. Liền ở dưới lần này thất thần ở giữa, cái kia kiếm khí liền phá vỡ hư vô, đánh giết đến hắn yết hầu trước đó. Như thế kiếm thuật quả thực là kinh thiên địa, khiếp dục thần. Giang Dịch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không thể ngăn cản, điên đảo càn khôn kinh khủng tuyệt sát kiếm đạo, vô thường lấy mạng kiến huyết phong hầu, một kiếm ở giữa, liền đem người phong kín đường lui triệt để đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Nhưng là Giang Dịch cũng là trải qua bách chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, ở nguy hiểm tiến đến trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn tiềm lực bỗng nhiên bộc phát, tinh thần độ cao tập trung trước mặt đạo kia kiếm khí đột nhiên liền biến chậm chạp, leng keng. Tựa hồ có một sợi tinh thần chi hỏa ở não hải bên trong bộc phát. Trong một chớp mắt, hắn linh hồn biến dáng vẻ trang nghiêm lên, thế mà hóa thành một vầng trăng sáng tản mát ra vô tận quang huy chiếu sáng nội tâm, khiến cho hắn mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc huyết nhục đều tắm rửa ở trong thánh quang, rõ ràng rành mạch. Thái âm nguyệt hồn thiên tâm ý chí. Hắn tinh thần hồn hải lập tức nhớ tới một đạo hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm tối tâm. Hắn tựa hồ cảm nhận được ở một cái thần bí thời không, một tôn vĩ đại tồn tại chính đang hướng hắn truyền lại xuống tới vô biên lực lượng. Hắn linh hồn lập tức liền lĩnh ngộ được thiên tâm ý chí, thu được thăng hoa, cơ hồ muốn một cách lột xác thành thái âm nguyệt hồn chiếu rọi minh nguyệt. Thái âm thủ. Phen này dị biến, nhìn như dài rằng rặc, kỳ thực ngay ở một ý niệm hoàn thành, hắn thái âm nguyệt hoa quyết, lần nữa biến tinh thâm lên, lập tức lĩnh ngộ được một thức cường đại tuyệt chiêu, gọi là thái âm thủ. Hắn không chút do dự, lập tức liền đem hắn phát huy ra, soạt. Những cái kia phát ra quang huy cuồn cuộn ngưng tụ ở trước mặt hắn hóa thành một loại trắng bạc đại thủ bóp thành liên hoa hình, sau đó duỗi ra trắng nõn ngón tay, một chỉ điểm ở đạo kia kiếm khí phía trên. Đạo kia kiếm khí bỗng nhiên run lên tuyệt luân tốc độ dĩ nhiên sinh sinh ngừng, không cách nào lại vào mảy may, đồng thời truyền lại ra sụp đổ thanh âm. Ầm. Cái kia kiếm khí ở dưới một chỉ này phá tản ra đến, lộ ra một chuôi ma khí xâm xâm đại kiếm. Đây là cái gì tuyệt học? Dĩ nhiên có thể ngăn cản được ta thiên dược sát đạo, đáng giận, lại giết. Chuôi này đại kiếm truyền lại ra kiếm ma giận tiếng sống thanh âm, tiếp lấy lực lượng lần thứ hai bộc phát, kiếm quang lóe lên, chuôi này đại kiếm liền từ thái âm thủ phía dưới thối lui, hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, cùng hư không triệt để hóa làm một thể, lại biến mất. Kế tiếp sát na, chuôi này đại kiếm liền rủ mị đồng dạng xuất hiện ở Giang Dịch sau lưng, kiếm khí ngang dọc, đâm về đầu hắn. Tựa hồ muốn một cái phá vỡ Giang Dịch não hải, đem hắn linh hồn triệt để đánh giết. Một kiếm này đồng dạng là thiên rủ sát đạo, tinh diệu tuyệt luôn, không có phát ra một chút thanh âm, thậm chí ngay cả một chút ba động đều không có. Cái kia mũi kiếm phía trên tản mát ra một cỗ yêu dị hấp lực. Đem tứ phía bát phương sóng gió, tia sáng, nguyên khí toàn diện hút hết, biến thành một cái tuyệt vực. Như thế kiếm thuật. Đơn giản kinh thế hãi tục. Ta hiện tại tu vi nâng cao một bước, lĩnh ngộ được thiên tâm ý chí, có vô biên vĩ ngạn thần lực gia trì. Ngươi kiếm thuật lại thế nào dù bí, cũng chạy không khỏi ta cảm ứng, ngươi đã thua. Giang Dịch toàn thân trơn bóng mà long trọng, tản mát ra một cỗ dược thần khó lường khí tức. Hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được một kiếm này tồn tại, bỗng nhiên quay người, lần nữa thi triển thái âm thủ, đem một kiếm này thành công ngăn lại. Sau đó hai tay ghét ấm, niệm lực hóa thành đại ấm, hung hăng hướng về chuôi này đại kiếm chấn áp xuống tới. Đại mộng tâm ấm. Ầm vang. Chuôi này đại kiếm phảng phất biến thành hán tử say, ở trong hư không lung la lung lay, kiếm ma thân thể biến ảo mà ra, thần trí không rõ, gặp đến đại mộng tâm ấm công kích, trầm luôn trong đó, không biết đông nam tây bắc. Hoàng bét. Trong một chớp mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, trùng thiên mà lên, ý đồ né tránh, nhưng là nghênh đón hắn lại là một cây huyết sắc trường kích, lấy thô bạo phương thức, hung hăng đập xuống tới. Không. Kiếm ma trong mắt lộ ra đến hoảng sợ, phát ra thê lương kêu thảm, nhưng là vô dụng, lập cái kia cổ thần chiến kích nháy mắt kích ở trên người hắn, hắn thân thể lập tức nổ tung. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết ta, Giang Dịch, ta là thái cổ kiếm ma, ngươi dĩ nhiên giết ta, bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ, nếu không bao lâu, liền là ngươi tử kỳ. Cực đoan oán hận thanh âm, giữa thiên địa vang lên. Kiếm ma chết. Bị Giang Dịch một kích đánh giết, nhưng lại không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuôi đi ra, hắn thân thể giống như cũng không phải là huyết nhục, mà là giống như đồ sứ bể ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền đem những cái này mảnh vỡ toàn diện thu lấy đến đại nhật dung lô, vận chuyển lại. Lập tức liền đem những cái này mảnh vỡ luyện hóa, biến thành khổng lồ sinh mệnh bản nguyên, lưu thông đến Giang Dịch thể nội, cùng nhục thân của hắn kết hợp. Hắn lực lượng, lần nữa tăng lên, đạt tới 31 đầu tinh hà chi lực. Không những như thế, chân khí cũng bạo tăng vô số lần, một cách đả thông phổi huyệt, định phách dấu huyệt, tây phương bạch đế kim khí hướng nguyên. Võ công của hắn dĩ nhiên đột phá đến tứ khí cảnh giới, biến thần diệu vô cùng. Kế đô vương tử cố này phân thân thế mà không phải huyết nhục, mà là dùng vô số thiên tài địa bảo ngưng tụ phôi thai, căn bản không phải người, mà là khí cụ, chỉ là đầy đủ linh, hiểu được suy nghĩ của mình, khó trách trên người không có linh lực tồn tại. Giang Dịch trong mắt lộ ra ngộ ra, triệt để xuyên thủng kiếm ma bản chất. Ngoại trừ những cái này mảnh vỡ bên ngoài, trong hư không còn có một thanh hắc sắc đại kiếm, kiếm này mới là kiếm ma bản thể. Đây là một chuôi thái cổ ma kiếm, không biết tại sao, rơi xuống kế đô vương tử trong tay, thế là bị tế luyện trở thành một bộ phân thân, nắm giữ thông thiên triệt địa thần uy. Bất quá bây giờ, chỉ có thể tiện nghi Giang Dịch. Kế đô vương tử còn không có chết. Giang Dịch đem chuôi này thái cổ ma kiếm nuốt vào trong miệng, bắt đầu tế luyện lên, trên mặt hắn không khỏi lộ ra ngưng trọng, vang lên kiếm ma lúc sắp chết mà nói. Kế đô vương tử có lẽ giấu ở địa phương nào đó, tu luyện cái gì kinh khủng thần công, bởi vậy không tì vết phân thân, chỉ có thể phái kiếm ma tới giết hắn. Căn cứ hai cái này cố phân thân thực lực, Giang Dịch trong lòng loáng thoáng đối kế đô vương tử thực lực đã có một thứ đại khái suy đoán, khẳng định không phải bản thân có thể ngăn cản được. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra kế đô vương tử là một cái có thù tất báo nhân vật, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Lại gặp nhiếp chính. Giang Dịch liên tục giết chết kế đô vương tử hai đại phân thân, cái này cừu hận là triệt để kết, coi như kế đô vương tử tâm tính cho dù tốt, cũng sẽ không buông tha hắn, bằng không kiếm ma cũng sẽ không liền nhanh như vậy tìm tới cửa đến. Bởi vậy có thể thấy được, kế đô vương tử chính là một cái có thù tất báo nhân vật, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế đô vương tử tất nhiên có thể luyện chế ra kiếm ma loại này cường đại phân thân, bản thân thực lực khẳng định muốn xa xa vượt qua kiếm ma mới được. Giang Dịch vừa mới cùng kiếm ma một phen kịch liệt chém giết, thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, thậm chí thiếu chút nữa thì bị kiếm ma chém giết đối dưới kiếm. Thời khắc mấu chốt, hắn tiềm lực kích phát, nhất cử lĩnh ngộ thiên tâm ý chí, đem kiếm ma đánh giết. Nếu như kế đô vương tử thật giáng lâm xuống tới, Giang Dịch khẳng định không phải đối thủ. Cho nên hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ, bất quá hắn không có chút nào hối hận ý tứ, nên giết liền giết, sợ hãi rụt rè không thành được đại sự. Lần này giết chết kiếm ma, Giang Dịch có thể nói là thu được to lớn chỗ tốt, hắn cảm giác được bản thân cự ly dược tiên cảnh giới lại tới gần một bước. Vù! Hắn bay về phía trước, hướng về ly tông đệ tử giáng lâm đi qua. Công tử trở về. Điện Lương bỗng nhiên nói ra. Giang Dịch Kình Thiên Đại Đế đem Lan Nhược Phi mang đi kinh đô, hiển nhiên là muốn đem hắn xem như mồi nhử, dẫn ngươi đi trước, ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Ôn Hồng Ngọc đi tới, mở miệng nói ra. Giang Thiên Diệp đã đem tất cả sự tình nói cho bọn họ. Đi kinh đô. Giang Dịch ánh mắt ở đám người trên người đảo qua, trên mặt lộ ra kiên quyết. Tất cả mọi người nghe được ba chữ này đều là tâm thần đại chấn. Công tử không thể. Nhạc Nghiêm lập tức liền mở miệng phản đối. Nếu như đã biết đây là Kình Thiên Đại Đế âm mưu dự kế, cái kia khẳng định không thể trúng kế. Không sai. Công tử, Trung ương Hoàng Triều Kinh Đô liền là Long Đàm Hổ Huyệt. Một khi tiến vào, chỉ sợ cũng không ra được. Công tử, Lan Nhược Phi khẳng định muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng là cũng không thể lỗ mãng, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Cát Lập Phương, Tử Vinh đám người nhao nhao thuyết phục nói. Về phần Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người, lại là không nói lời nào, bởi vì bọn hắn đều đã biết, Giang Dịch đã có quyết đoán. Ta cũng đã gặp qua Kình Thiên Đại Đế. Giang Dịch xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cuồn cuộn chảy xuôi Ly Giang, lẩm bẩm nói ra. Ta nếu là không đi kinh đô, Kình Thiên Đại Đế liền sẽ giết chết Lan Nhược Phi. Đế vương người, lãnh khốc vô tình, tuyệt đối sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện. Kình Thiên Đại Đế, dã tâm cực lớn, viết lên hoàng cực kinh thế thư, muốn mở ra một cái hoàng quyền trí thượng thời đại. Người nào hướng về hắn mảnh này chí hướng, hắn liền trọng dụng người nào, trái lại thì giết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giang Dịch từ Kình Thiên Đại Đế trên người thấy được dạng này một cách đáng sợ tín hiệu, cách này ý chí tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Kình Thiên Đại Đế diệt Đại Ly Quốc, liền là một cách tốt nhất ví dụ. Giang Dịch sẽ không ngốc đến coi là Kình Thiên Đại Đế còn sẽ quan tâm cái gì thân tình. Hắn đem Lan Nhược Phi bắt đến kinh đô cũng không phải âm mưu, mà là dương mưu, rõ ràng liền là muốn để hắn đi kinh đô, nếu như không đi, Lan Nhược Phi khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn còn có lựa chọn chỗ trống sao? Bất quá hắn từ Kình Thiên Đại Đế trên người, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sát cơ. Kình Thiên Đại Đế đem hắn dẫn tới kinh đô tựa hồ mục đích khác. Về phần mục đích gì căn bản không phải hắn có thể đoán được. Những người khác, nghe được Giang Dịch cũng đã thấy qua Kình Thiên Đại Đế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau, lộ ra kinh hãi. Anh Ninh nhìn xem Giang Dịch bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nhưng lại không có nói. Đi thôi, hiện tại hoang tộc cũng đã triệt để lui binh, tà giáo cũng gặp đến triều đình chinh phạt đại quân tiếu sát. Cái này Ly Tông rất nhanh liền sẽ thái bình xuống tới, chúng ta trước quay về chi huyện lại nói. Sau nửa ngày, Giang Dịch phất phất tay nói ra. Thế là Ly Tông đệ tử liền lần nữa lên đường, một ngày sau đó thành công về tới chi huyện. Lần này bọn họ chiếm cứ ở sư tốc quan chặn giết hoang tộc hậu viện đại quân, mặc dù thu hoạch cực lớn chém giết vô số hoang tộc người, nhưng là cũng có tổn thất. Bây giờ trở lại chi huyện đến chỉ còn lại hơn 80.000 người. Bất quá đi qua lần này chiến đấu, tất cả Ly Tông đệ tử đều chiếm được to lớn tôi luyện, mỗi người biến hóa cực lớn, biến trầm mùn, cứng cỏi rất nhiều, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngây thơ. Đã trải qua huyết tinh sát phạt chứng kiến sinh tử, liền lại cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Bọn họ từ chiến trường sống tiếp được, lấy được tôi luyện, lại tăng thêm từ hoang tộc đại quân trong tay cướp đoạt đến đủ loại tài nguyên, tất nhiên sẽ có một phen phi phàm thành tựu. Giang Dịch đại ca, ta cũng đã ngưng tụ ra 6 đầu đuôi hồ ly, muốn đi xem Trung ương Hoàng Triều Kinh Đô là bộ dáng gì. Anh Ninh đứng ở trước mặt Giang Dịch, đem đồ đằng vận chuyển đi ra, một mặt kiên định nói ra. Giang Dịch nhìn một chút cái kia mọc ra 6 đầu đuôi hồ ly bạch hồ đồ đằng, nhẹ gật đầu. Tốt! Anh Ninh trên mặt lộ ra tiếu dung quay người đi. Nàng tiếu dung vừa lúc rơi ở trong mắt Giang Dịch, xúc động Giang Dịch trong đầu nào đó căn thần huyền, vô cùng mê người, lại mang theo từng tia chua xót. Thật lâu, hắn mới thu liếm cảm xúc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh thạch. Hắn không có lo lắng tiến về kinh đô, mà là chuẩn bị trước tu luyện đến dược tiên cảnh giới lại nói. Trong nháy mắt, 5 ngày đi qua. Giang Dịch đem trên người hạ phẩm linh thạch toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, dung nhập vào linh hồn, tu luyện đạt tới mức cực hạn, nhưng lại không có như tưởng tượng như vậy thu hoạch được đột phá. Tựa hồ có một đạo vô hình bình chướng, hoành ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn phóng ra cái kia một bước, tu luyện đến dược tiên cảnh giới. Hắn thử nghiệm xông phá cái này bình chướng, nhưng lại vô dụng. Hắn tu vi, vậy mà ở thời khắc mấu chốt này, gặp phải bình cảnh. Chẳng lẽ thật không thể tu luyện tới dược tiên cảnh giới, lại tiến về kinh đô sao? Giang Dịch trên mặt, lộ ra không cam tâm. Lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều. Lại qua 2 ngày, hắn vẫn như cũ vẫn là ở tại chỗ dậm chân, không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Vô luận cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào giải khai đạo kia bình chướng. Thượng tiên, khó trách có thể vây khốn nhiều như vậy người. Giang Dịch trên mặt, lộ ra thở dài, hắn nhìn qua chân trời tà dương, lẩm bẩm nói. Hôm nay liền nên xuất phát. Đúng lúc này, hắn ánh mắt lấp lóe, lập tức đứng dậy, ra cửa phòng, đi ra chi huyện, sau đó thi triển ra cổ thần chi thân đằng không mà lên, hướng tây bên một ngọn núi bay đi. Tới gần sơn phong, liền nhìn thấy sơn phong này, ngồi một đạo thân ảnh, hắn lập tức giáng lâm xuống dưới thu hồi cổ thần chi thân, rơi xuống thân ảnh kia phía sau, cung kính hành lễ một cái. Chính thúc, ngươi đã đến. Người kia không có quay đầu, tử tốn nói một câu. Tới ngồi xuống bồi ta uống rượu. Giang Dịch thân thể hơi ngừng lại, lúc này mới phát hiện trong tay đối phương cầm một cái bầu rượu, hướng về trong miệng ử một hớp rượu. Hắn đi tới ở người kia bên cạnh ngồi xuống, quay đầu nhìn một chút, mở miệng nói ra. Chính thúc, ngươi không phải một cái thích rượu người. Người này chính là Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ Nhiếp Chính. Lần trước gặp Nhiếp Chính là ở Vạn Tượng Tông, lúc này đã qua nửa năm. Nhiếp Chính tựa hồ biến già đi rất nhiều, thái dương xuất hiện một chút bạch sắc. Uống rượu chỉ là một cái tâm tình mà thôi, trước kia cùng ngươi phụ hoàng thường xuyên nâng cốc ngôn hoan, bắt đầu từ ngươi phụ hoàng chết rồi cũng rất ít uống. Nhiếp Chính nói xong đem bầu rượu đưa cho Giang Dịch. Giang Dịch cầm bầu rượu, dừng mấy hơi. Sau đó nhấp một hớp nhỏ, tức khắc một cỗ cay độc thẳng vào yết hầu, toàn thân như là hỏa thiêu. Hoang rượu. Cỗ này vị đạo, hắn cũng không lạ lắm. Hắn ở đại hoang cùng tráng ngưu cùng một chỗ đụng rượu, ngược lại là uống không ít. Bất quá hắn vận chuyển đại nhật dung lô, hóa giải mất tửu lượng không phải không có tăng lên bao nhiêu. Lần này hắn không có vận chuyển đại nhật dung lô, hoàn toàn chịu đựng cỗ này tửu lực. Sau nửa ngày, hắn mới thở ra hơi, mở miệng nói ra. Chính thúc, thật xin lỗi, Hàn Sương nàng. Nhiếp Chính thôi dừng tay, ngắt lời hắn. Không cần nói xin lỗi, đây là nàng lựa chọn. Giang Dịch nghe được lời này trong lòng càng thêm áy náy, có miệng khó tả. Không khí, có ngắn ngủi trầm tĩnh. Nhiếp Chính nhìn qua tà dương uống vào trong ấm hoang rượu. Cái này hoang rượu tại hắn trong miệng như thủy nhất nhạt nhẽo. Chính thúc, ta đem Hàn Sương táng ở trong đại hoang, một cái phi thường u tính địa phương, không có người sẽ đi quấy rầy nàng. Giang Dịch trịnh trọng nói ra. Ta sẽ vì nàng báo thù, nhưng những người kia bỏ ra phải có đại giới. Nhiếp Chính gật gật đầu, đột nhiên nói ra. Đó cùng Sương Nhi dáng dấp giống nhau như đúc nữ tử gọi là Anh Ninh A, hảo hảo bảo hộ nàng. Giang Dịch nhìn về phía Nhiếp Chính, nhíu mày, không minh bạch lời này ý tứ. Hắn loáng thoáng cảm giác được, Nhiếp Chính lời nói bên trong có chuyện, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính thúc, đây là Hạo Nhiên chi kiếm. Giang Dịch suy tư một phen, lật bàn tay một cái, Hạo Nhiên chi kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay, ma khí xâm xâm. Ông ông ông! Cái này Hạo Nhiên chi kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân khí tức, kịch liệt chấn động lên, tự động bay đến Nhiếp Chính trong tay. Chuôi kiếm này, cho dù trải qua để tam ma hoàng tế luyện cũng không có đổi chủ. Chỉ bất quá cũng đã triệt để thay đổi bộ dáng, sa đọa thành ma cũng không còn một tơ một hào Hạo Nhiên chi khí. Khoảng thời gian này, ta đi đại hoang, ở trong đó gặp một chút rủi gì sự tình. Giang Dịch cảm thấy, vẫn có tất yếu giải thích một cái này Hạo Nhiên chi kiếm sa đọa thành ma đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao Hạo Nhiên chi kiếm là Nhiếp Chính đồ vật. Thế là hắn liền đem phần mộ bộ tộc âm ti giới bên trong sự tình từng cái nói ra. Nói thật, Nhiếp Chính là Nhiếp Hàn Xương phụ thân, cùng hắn phụ hoàng có kết bái chi giao, hắn trong lòng đem hắn coi như trưởng bối, vô cùng tôn kính, cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Cái kia âm ti trong giới hạn sự tình, việc quan hệ trọng đại, đồng dạng hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào đề cập. Bất quá Nhiếp Chính cũng không phải một cái người bình thường, mà là siêu phàm nhập thánh tuyệt thế cường giả, tựa hồ so kiếm ma còn muốn lợi hại hơn nhiều, sâu không lường được. Trọn vẹn một canh giờ, Giang Dịch mới triệt để nói rõ ràng, ngừng thanh âm. Cổ thần tộc, cổ ma tộc, minh tử tộc, phần mộ chi chủ. Nhiếp Chính trong miệng thưởng thức những cái này lời nói, nhưng lại không có Giang Dịch trong tưởng tượng như vậy chấn kinh, càng nhiều là ung dung không vội, bình tĩnh tự nhiên. Dạng này tâm tính mới xứng với nhất tôn chi chủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Tưởng gì mộng cảnh. Cái kia âm ti trong giới hạn phát sinh sự tình đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Nhưng là Giang Dịch nhưng từ Nhiếp Chính trên người thấy được một loại phong khinh vân đạm, gặp không sợ hãi khí chất. Người bình thường coi như tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới cũng sẽ không có loại khí chất này. Cái kia phần mộ chi chủ tuyệt đối là một tôn thái cổ đại năng có cực kỳ cường hoành lực lượng. Một khi từ âm ti giới thoát khốn mà ra, chỉ sợ thiên hạ đều muốn gặp nạn. Giang Dịch thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái kia âm ti giới chỉ bất quá là minh thú diễn sinh mà ra hư di giới mà thôi, cũng không hoàn chỉnh, niệm tu luyện đến nhất định cảnh giới, cũng có thể một niệm thế giới sinh, nhất niệm thương không diệt. Cái kia phần mộ chi chủ cứ việc cường đại vô cùng, nhưng là giáng lâm giới này sau, cũng không dám làm loạn, nếu không liền là tự tìm tử lộ. Nhiếp Chính nâng cao vọng thiên không, nhàn nhạt nói ra. Một niệm thế giới sinh, nhất niệm thương không diệt. Giang Dịch tâm thần chấn động, tinh tế thưởng thức lấy câu nói này. Tu tiên mười cảnh, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, thật là có bản sự này, nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều tựa hồ còn không có nhân tu luyện đến cảnh giới này. Cái kia Ngũ Lôi Tông Thánh Nữ, Lôi Thiên Hương, kiếp trước liền là một cái niệm tu đại năng, cũng không có cái này năng lực. Bất quá minh thú được trời ưu ái ở thể nội diễn sinh âm ti giới, đó là thiên phú thần thông. Trung ương Hoàng Triều cũng không phải là cường đại nhất tồn tại, ở Thương Châu vô tận hải vực bên ngoài còn có một mảnh đại lục, cái kia phiến đại lục, giống Trung ương Hoàng Triều dạng này quốc độ đến hàng vạn mà tính, lại bị thập đại đạo môn thống trị trở thành phụ thuộc, cái kia thập đại đạo môn. Không biết có bao nhiêu tồn tại so phần mộ chi chủ cường đại, chỉ cần giáng lâm đến nơi này trong nháy mắt là có thể đem Trung ương Hoàng Triều triệt để diệt đi. Nhiếp Chính đột nhiên nói ra một cái to lớn bí ẩn. Thập đại đạo môn. Giang Dịch trong lòng lập tức lật lên kinh đào hải lãng, trong ấp không khỏi miên man bất định, phiến kia đại lục rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Nơi đó tựa hồ mới là tu luyện thánh địa. Có không tưởng tượng nổi cường đại tồn tại. Chính thúc cũng biết như thế nào mới có thể đến cái kia phiến đại lục bên trên đi. Giang Dịch hỏi. Không đi được. Nhiếp Chính lại lắc lắc đầu. Cái kia hải vực có cực kỳ kiên cố bích chướng, bất luận kẻ nào đều không cách nào đem hắn phá vỡ. Giang Dịch trong lòng lần nữa giật mình. Như thế nói đến, ngược lại là có điểm giống là hai cái ngăn cách mở đời sau giới, bất quá tất nhiên không đi được. Như vậy tại sao biết rõ phiến kia đại lục tồn tại? Là cổ lão lịch sử ghi chép, vẫn là. Hắn không có đem trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra, mà là ở não hải bên trong trầm tư nói. Có lẽ, chính bởi vì như thế, Trung ương Hoàng Triều mới có thể ở mảnh này đại lục lên tân hùng xưng bá, bằng không thì sớm đã bị chinh phục. Ngươi gặp qua Kình Thiên Đại Đế? Nhiếp Chính đột nhiên hỏi. Giang Dịch lấy lại tinh thần, nhìn tới, điểm đáp. Ân. Ngươi cảm thấy Kình Thiên Đại Đế thế nào? Thực lực rất mạnh, dã tâm cực lớn, lãnh khốc vô tình. Giang Dịch không chút nghĩ ngợi nói ra. Man Vương, Hồng Vô Cực, Tà Giáo Pháp Lão, Ám Hoàng đám người vây giết hắn đều không có thành công, ngược lại bị đánh lui, chỉ sợ cũng đã không có người là đối thủ của hắn, nhất là cái kia Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một khi chữ tác hoàn thành, liền đủ để quét ngang thiên hạ thôn tính bát hoang, bất luận kẻ nào đều muốn cúi đầu xưng thần. Vương giả, bá cũng. Một người là trời, đại quyền trong tay, xem xét thời thế. Vật tận kỳ dụng, Kình Thiên Đại Đế xác thực là một nhân vật, lực bài chúng nhị, diệt đại ly quốc mà đăng cơ, có hùng tâm tráng trí, ngươi nghĩ tìm hắn báo thù còn kém xa lắm, bất quá đại ly quốc hủy diệt, trong đó cũng có một chút bí ẩn. Nhiếp Chính mở miệng nói ra. Cái gì bí ẩn? Giang Dịch vội vàng hỏi. Giờ phút này, Tà Dương triệt để rơi vào đại địa, biến mất ở bình địa tuyến trên, nơi xa bên trên bầu trời, truyền đến mấy tiếng quạ gọi. Nhiếp Chính một ngụm đem trong hồ rượu uống cạn, đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Có chút sự tình, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ có nắm giữ cường đại thực lực, mới có thể biết rõ chân tướng, nếu không chỉ có thể lo sợ không đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bay lên. Giang Dịch, cái kia cướp đi Nhật Nguyệt thần đỉnh thần bí nhân, thân phận tuyệt không đơn giản, tựa hồ chính là đến từ phiến kia đại lục, cẩn thận. Nhiếp Chính đi. Đột nhiên toàn bộ đỉnh núi, gió nổi mây phun chu vi vài dặm khí lưu, dĩ nhiên lấy Giang Dịch làm trung tâm, xoay tròn. Đạo kia thủy trung phá không được khai bình chướng, vậy mà ở giờ khắc này, xuất hiện buông lỏng. Đại mộng tâm kinh tự động vận chuyển, một cỗ thần bí lực lượng từ hắn não hải chỗ sâu lan ra mà ra truyền ra ngoài. Cách này giữa sườn núi có mấy cái xào huyệt, mấy đầu liệp ưng đi qua một ngày mớm ăn, giờ phút này cũng đã về huyệt, hưởng dụng béo khỏi bữa tối. Đúng lúc này, cách này mấy đầu liệp ưng nhao nhao đình chỉ mổ, vô thanh vô tức tiến nhập mộng đẹp, phát ra yếu ớt gáy khóc thanh âm. Bên trên bầu trời, một nhóm chim sẻ ngô bay tới, cánh bay nhảy mấy lần, liền trực tiếp rơi xuống đến. Trên mặt đất dã thú, trong mắt lộ ra hung quang, nhao nhao bay nhào mà tới, nhưng là đột nhiên, hung quang dần dần tán, cũng ngã ở trên mặt đất, ngủ say giống như cừu non. Giang Dịch cảm giác được đại mộng tâm kinh ở hắn thể nội vận chuyển được càng lúc càng nhanh, cái này khiến hắn rất là kỳ lạ, không thể không đem dấu tay tăng tốc. Nhưng là hắn kết ấm tốc độ, lại xa xa theo không kịp đại mộng tâm kinh vận chuyển tốc độ. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong ấp oanh một cái, phảng phất nổ tung đồng dạng, nhục thân tựa như tiêu tán, toàn bộ tâm thần hướng về trong hư vô phiêu đãng mà đi. Hắn thân thể nghiêng một cái, ngã ở trên mặt đất, hôn mê. Không biết đi qua bao lâu, hắn thời gian dần qua tỉnh táo lại. Phát hiện bản thân cũng đã không còn cái kia sơn phong, mà là đến một cái lâm viên. Bốn phía là to lớn cung điện, ở chính mình sau lưng có một cây đại thụ, cây này chọc trời mà lên, lại nửa bên khô héo, tức khắc một trận gió nhẹ thổi tới, lá cây chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số khô héo lá cây nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là chỗ nào? Giang Dịch tâm thần kịch chấn, ngơ ngác nhìn qua bốn phía. Hắn cảm giác được nơi này hết sức quen thuộc, tựa hồ là Đại Ly Hoàng Cung. Cúi đầu nhìn lại, Giang Dịch phát hiện bản thân hai tay biến thành bộ bẩm, bản thân thế mà biến thành hài đồng, một màn này quá mức kỳ dị, làm hắn cực kỳ chấn kinh. Đúng lúc này, một đạo bóng người đi tới. Thái tử điện hạ, ngươi làm sao chạy đi ra, ai ra tìm ngươi nữa ngày, nhanh cùng ta trở về đi, nơi này gió lớn, nếu là dính vào phong hàn, lại được uống dược nước. Người này là Đổng Liên Anh. Hắn một thân thái giám tổng quản phục sức cầm phất trần, thanh âm cực kỳ âm nhu, trực tiếp đi lên phía trước, dắt tay hắn hướng cái này lâm viên đi ra ngoài. Giang Dịch trầm mặt, nhìn một chút Đổng Công Công, sau đó lại nhìn về phía bốn phía. Theo lấy hắn tiến lên, chỉ thấy đại ly hoàng cung cảnh vật từng cái từ trong hư vô biến ảo mà ra. Đột nhiên, phía trước truyền đến huyên nháo thanh âm. Chỉ thấy thật dài chu nhan cối hành lang, một cái hắc y thanh niên ở một nhóm thái giám cùng thị vệ chỉ dẫn phía dưới đi tới. Giang Dịch ánh mắt, một cái liền rơi vào cái này hắc y thanh niên trên người. Hắn thân thể thẳng tắp, nhàn nhã dạo chơi, toàn thân thấu lộ ra một loại khí chất cao quý, lông mi ở giữa tựa hồ tồn tại một cỗ cảm giác ưu việt. Cỗ này cảm giác ưu việt, khiến cho hắn vạn chúng chú mục, áp đảo bên người đám người phía trên. Cái này hắc y thanh niên ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn, mang theo một cỗ ấm áp khí tức, nhường Giang Dịch như gió xuân ấm áp. Đây chính là Đại Ly Quốc Thái tử a, không sai, không sai, cốt cách thanh kỳ, tương lai tất thành châu báu. Tề tiên sinh quá khen. Đổng Liên Anh cung kính nói ra. Hắc y thanh niên gật đầu, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đổng Công Công, hắn là ai? Giang Dịch mở miệng hỏi. Hắn là... Đổng Liên Anh trả lời. Ân. Nhưng là hắn vừa mới mở miệng, cái kia hắc y thanh niên tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên xoay người lại, hai mắt một cái biến âm trầm vô cùng, như đao kiếm đồng dạng rơi vào trên người hắn, tựa hồ muốn đem hắn thân thể xuyên thủng. Chỗ nào còn có vừa mới ấm áp khí tức, có là hung lệ cùng âm lãnh thấu xương sát cơ. Oanh. Giang Dịch tâm thần kịch chấn, một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức truyền đến, phảng phất muốn bị xé nát đồng dạng, ý nghĩa biết lập tức sụp đổ, rời ra phá tán, không còn tồn tại. Hắn thân thể run lên, mở choàng mắt, trong mắt lộ ra kinh hãi, toàn thân một trận thấu xương băng hàn, phảng phất cái kia hắc y thanh niên ánh mắt, vẫn như cũ còn nhìn chằm chằm trên người hắn một dạng. Sau nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần. Phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, đã đến ban đêm, sơn phong, gió đêm gào thét, mang đến từng tia lãnh ý. Đây là có chuyện gì? Giang Dịch hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn qua mãn thiên tinh thần, vừa mới tất cả, là mộng cảnh hay là thật thực? Nếu là mộng cảnh, vì sao sẽ xuất hiện dạng này vượt gì một màn? Nếu là chân thực, tại sao hắn trong ấp đối với cái kia hắc y thanh niên không có chút nào ấn tượng? Hắn chỉ nhớ kỹ, bản thân lúc trước xác thực chạy đến cái kia hoàng thất lâm viên bên trong đi, ở trong đó chơi trong chốc lát, về sau Đổng Liên Anh tìm tới, đem hắn mang theo trở về, căn bản không có hắc y thanh niên tồn tại. Đây là có chuyện gì? Hắn ký ức, làm sao sẽ lăng không thêm ra một cái hắc y thanh niên? Đổng Liên Anh xưng là... Tề tiên sinh tựa hồ đối vị này, Tề tiên sinh cực kỳ cung kính. Hắn vừa muốn hỏi thăm Đổng Liên Anh, vị này, Tề tiên sinh, lại nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn thấy không phải hài đồng hắn, mà là giờ phút này hắn, bởi vậy hắn mới tỉnh táo lại. Giang Dịch cũng đã không cách nào phân rõ đây là mộng cảnh hay là thật thực. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, có một loại tê cả da đầu vị đạo. Có lẽ chỉ có tìm tới Đổng Liên Anh mới có thể biết rõ một chút sự tình. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Trước đó hắn gặp đến Lôi Thiên Hương, Vong Linh Đại Tế Ti, Uy Võ Hầu đám người vây công Đổng Liên Anh xuất hiện, vì hắn đỡ được Lôi Thiên Hương tôn này dù tiên đại năng. Về sau Nhiếp Hàn Xương chết rồi, hắn nản lòng thoái chí, gặp đến Mặc Môn Thái Thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên truy sát, vô ý ở giữa đến Đại Hoang. Lần nữa cùng Đổng Liên Anh mất đi liên hệ. Hắn trở về sau đó, cũng làm cho Từ Vinh phái người điều tra qua, đáng tiếc cũng không có tra được Đổng Liên Anh hạ lạc. vị này Đổng công công thực sự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không biết đi nơi nào. Nếu không phải mẫu hậu lời nói còn vang vọng ở bên tai, Giang Dịch thật hoài nghi hắn trung tâm. Chính thúc tựa hồ biết rõ chân tướng, nhưng lại không muốn đối ta đề cập, tựa hồ có cái gì nỗi khổ tâm. Lúc này, hắn nhớ tới Nhiếp Chính mà nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Vượt tiên cảnh giới. Lần này nhìn thấy Nhiếp Chính cùng với tiến hành một phen nói chuyện với nhau cùng lần trước ở Vạn Tượng Tông hoàn toàn không giống. Lần trước ở Vạn Tượng Tông thời điểm, Nhiếp Chính bởi vì Giang Tiệm Ly nguyên nhân đối Giang Dịch khá lịch sự, cảm khái rất nhiều, nhưng là cũng không có đề cập những vật khác. Nhưng là lần này gặp nhau, Nhiếp Chính lại đối với hắn nói một chút sự tình, là bởi vì hắn thực lực biến cường đại duyên cớ. Nhưng là hắn thực lực tựa hồ ở trong mắt Nhiếp Chính còn không đủ để biết rõ tất cả chân tướng, bởi vậy Nhiếp Chính không có hoàn toàn chỉ ra, chỉ là hơi hơi nói tới một cái, lấy Giang Dịch trí tuệ cũng có thể từ những cái này lời nói bên trong phán đoán ra rất nhiều đồ vật. Cái kia cướp đi Nhật Nguyệt thần đỉnh thần bí nhân, dĩ nhiên cùng phiến kia đại lục có quan hệ. Giang Dịch tâm thần đại chấn, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có hoài nghi Nhiếp Chính mà nói. Dựa theo Nhiếp Chính nói, cái kia Thương Châu vô tận hải vực tồn tại kiên cố bích chướng, không có người có thể mở ra, cho nên mảnh này trên đường lớn người không cách nào đi đến cái kia phiến đại lục bên trên đi. Nếu cái kia cướp đi Nhật Nguyệt thần đỉnh thần bí nhân thật đến từ phiến kia đại lục, lại là như thế nào đi tới nơi này đây? Cái kia phiến đại lục tồn tại thập đại đạo môn, trong đó có vô số so phần mộ chi chủ còn muốn cường đại tồn tại, có lẽ bọn họ có cái gì đặc thù phương pháp, có thể xuyên thấu qua đạo kia bích chướng, đem người đưa đến nơi đây. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, có một chút suy đoán. Bất quá cái này đặc thù phương pháp, nghĩ đến đại giới cực lớn, không cách nào truyền tống quá nhiều người. Hắn không biết cái kia thần bí nhân cướp đi Nhật Nguyệt thần đỉnh mục đích ở đâu, dù sao hắn cũng đã đối Nhật Nguyệt thần đỉnh hết sức thất vọng, đồng thời đã đáp ứng Nhiếp Hàn Sương triệt để buông tay, cho nên tạm thời cũng sẽ không đi trêu chọc cái này thần bí nhân. Bất quá Nhiếp Chính nhường bản thân cẩn thận, tựa hồ cái này thần bí nhân còn sẽ tìm đến bản thân phiền phức. Giang Dịch trong lòng nháy mắt thăng lên một cái cảnh giác. Nhìn đến ta địch nhân, nguyên một đám so với ta tưởng tượng còn muốn cường đại đến quá nhiều, cho dù ta nắm giữ như thế cường đại thực lực, cũng còn thiếu rất nhiều. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thời gian dần qua biến thâm trầm. Hắn niệm lực khẽ động, chuẩn bị điều tra thân thể tình huống trong một chớp mắt, một cỗ bàng bạc thuần dương chi lực phun phát ra, làm cho người có chút kinh ngạc đến ngây người. Tuyệt tiên cảnh giới. Hắn bất chi bất giác, dĩ nhiên cũng đã xông phá đạo kia bình chướng, đánh vỡ bình cảnh, đem niệm lực tu luyện đến vượt tiên cảnh giới. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra vẻ mừng như điên, cảm giác được bản thân tiến vào một đạo khen mới đại môn, thấy được mặt khác một phen mỹ diệu phong cảnh. Người chết thành vượt, đạo thành thì tiên. Đây là vô số niệm tu tha thiết ước mơ cảnh giới, giờ phút này rốt cuộc bị Giang Dịch tu thành. Hắn niệm lực triệt để cùng thuần dương chi lực kết hợp thủy nhũ giao dung, phát sinh trước đó chưa từng có thuế biến trở thành một loại khác hình thái. Loại này hình thái tinh diệu tuyệt luôn, cơ hồ không có biện pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung. Niệm lực vốn là âm hư, thuần dương chi lực là dương thực, mà vượt tiên cảnh giới chính là âm dương giao thái, hư thực kết hợp, bắt đầu của đại đạo. Giang Dịch cảm giác được bản thân niệm lực cũng không có thu hoạch được tăng lên, ngược lại giảm ít đi không ít, nhưng là lực lượng lại so trước đó cường đại mấy chục lần, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Đại mộng tâm kinh cũng biến cường đại rất nhiều. Hắn ánh mắt sâm sâm tựa hồ một cái, liền có thể điên đảo chúng sinh, mê loạn thiên hạ. Hắn sở dĩ có thể tu luyện đến vượt tiên cảnh giới, là bởi vì tu thành đại mộng tâm kinh, hiểu mộng đạo. Cái này mộng đạo là thượng cổ mộng yểm vương truyền xuống đạo thống đại mộng tâm kinh tinh túy vị trí, một ý niệm làm cho người nhập mộng trầm luôn trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lúc đầu hắn cường đại nhất lực lượng hẳn là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, nhưng là hắn lấy mộng đạo tu thành dược tiên cảnh giới, cái này đại mộng tâm kinh lực lượng, lập tức liền lại vượt qua Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết. Đây là bởi vì hắn Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết còn không có triệt để tu thành. Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, tu thành tiêu chí, liền là ngưng tụ ra Thái Âm Nguyệt hồn chiếu rọi minh nguyệt, bất tử bất diệt, vạn cổ bất hủ. Hắn hiện tại cũng đã lĩnh ngộ được thiên tâm ý chí, nắm giữ Thái Âm thủ, một khi tu thành Thái Âm Nguyệt hồn, cái kia đại mộng tâm kinh cũng sẽ bị triệt để làm hạ thấp đi. Hiện tại ta tu thành dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh, lực lượng là phổ thông dược tiên đệ nhất cảnh gấp 10 lần, không cần thi triển cổ thần lực lượng, liền có thể đem vong linh đại tế ti chớ chú đại tế ti loại này cấp bậc dược tiên đại năng đánh giết. Giang Dịch đại quyền một nắm, cảm giác được bản thân lực lớn vô tận, một ý niệm, liền vỡ nát sơn phong, xé sách đại địa, hủy diệt vạn vật. Niệm lực, tu luyện đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ, hắn cả người đột nhiên có một loại tiên phong đạo cốt vị đạo. Trước đó, Giang Dịch trên người sát phạt quyết đoán, vinh váo hung hăng, phong mang lộ ra, như một chuôi tuyệt thi thần kiếm, ra khỏi vỏ tức giết người. Nhưng là hiện tại, những cái này phong mang, những cái này khí tức, toàn bộ thu liễm chỉ còn lại nặng nề, nhân nghĩa, đạo đức, vĩ đại, cả người giống như đại hải đồng dạng, sâu không lường được, có thể gánh chịu tất cả, dung nạp tất cả. Đây chính là dược tiên đại năng khí độ, độ lượng. Giang Dịch trước đó niệm lực cũng phi thường cường hoành, hoàn toàn có thể cùng dược tiên địch nổi, nhưng là căn bản không biết sinh ra loại này biến hóa, chỉ có chân chính tu luyện đến dược tiên cảnh giới, mới có thể thu được thối biến đến một loại mới tinh thần hoàn cảnh. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Giang Dịch trong ấp, không khỏi nhớ tới ở một bản cổ thư bên trong nhìn qua một câu đột nhiên lộ ra minh ngộ. Khó trách dược tiên đại năng có thể áp đảo chúng sinh, coi thương sinh vì run rế. Cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Hắn niệm lực khẽ động, linh thể hiện hiện mà ra, chân đạp hư không, phía sau gió bình sóng lặng, không gian quý tích mười phần trôi chảy tự nhiên mà thành, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, thế mà có thể trên mặt đất hình thành một đạo nhàn nhạt hình bóng. Trước kia linh thể ở ánh sáng chiếu xạ phía dưới là không có hình bóng, nhưng là hiện tại lại tạo thành hình bóng cực kỳ rất thật. Nhìn qua cùng chân nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Như thế cảnh giới, không thể suy đoán. Hắn linh thể lập tức đạp trên bầu trời đêm bay ra ngoài, nửa nén hương sau đó, lại trở về tòa này sơn phong. Trong tay hắn, nhiều hơn một căn tàn phá hoàng mục. Khối này hoàng mục, là hắn vừa mới bay đến Ngọc Long Phong mang tới. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hắn liền đến Ngọc Long Phong, một cái qua qua lại lại, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưới. Hắn coi như thi triển ra cổ thần chi thân toàn lực phi hành cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ. Ta linh thể, mượn nhờ nguyệt quang thu nạp giữa thiên địa thái âm chi lực trọn vẹn có thể bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Linh thể tắm rửa ở nguyệt quang phía dưới, Giang Dịch lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Hắn thu linh thể cũng không có trở về, mà là liền ngồi ở trên sơn phong này bắt đầu vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, tôi luyện Thái Âm Thủ, môn này chiêu thức. Cái này Thái Âm Thủ, hắn vừa mới nắm giữ, cũng cần tiếp theo phiên khổ công tu luyện, mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Cùng lúc đó, ở chi huyện phía sau núi, anh Ninh cũng đang phun ra nuốt vào Thái Âm chi lực cô đọng trên người thức tỉnh cửu vĩ hồ đồ đằng. Trong hư không có một đôi con mắt, cũng đã nhìn chăm chú nàng rất lâu, nhưng là nàng không có mảy may phát giác. Ngươi là Sương Nhi, nhưng lại không phải Sương Nhi. Nhiếp Chính thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trong tay Hạo Nhiên chi kiếm, tựa hồ cũng đã say đồng dạng, nói ra một chút mạc xanh kỳ diệu lời nói, sau đó liền rời đi. Nhàn nhạt nguyệt quang thiên địa thê lương. Một đêm trôi qua. Giang Dịch cũng đã hoàn toàn quen thuộc dược tiên cảnh giới lực lượng, đem tất cả tuyệt học đều tu luyện một lần, sau đó nhìn một cái sắc trời, đứng dậy, triển khai cổ thần chi thân, đằng không mà lên, bay khỏi mà đi. Trở lại chi huyện sau, tất cả mọi người cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ. Đều chuẩn bị xong chưa? Giang Dịch ánh mắt ở đám người trên người nhìn lướt qua. Lần này hắn không phải một người đi kinh đô, mà là mang tới Giang Thiên Diệp, Anh Ninh, Ôn Hồng Ngọc, Phiền Như Hoa, Lộ Nham, Cố Hằng, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người. Bọn họ đều không có đi qua Trung ương Hoàng Triều, càng không cần nói là kinh đô, cho nên Giang Dịch chuẩn bị mang bọn họ cùng một chỗ phía trước tới kiến thức một phen. Chuẩn bị xong. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhao nhao nói ra. Tốt, tất nhiên như thế, vậy bây giờ liền xuất phát. Thế là tất cả mọi người liền nắm ngựa đi tới chi huyện bên ngoài. Công tử, một đường cẩn thận. Nhạc Nghiêm mở miệng nói ra. Hắn thủy chung cảm thấy Giang Dịch tiến về Trung ương Hoàng Triều kinh đô phi thường không ổn, có không cách nào tưởng tượng nguy hiểm, nhưng là Giang Dịch cũng đã làm ra quyết định, hắn làm sao thuyết phục cũng không làm nên chuyện gì. Lan Nhược Phi bị bắt đi, nhất định là phải cứu, nhưng là căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể theo Kình Thiên Đại Đế ý tiến về kinh đô. Ly Tông liền giao cho ngươi. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó cùng đám người từng cách tạm biệt. Cố Hằng, ta đem Như Hoa giao cho trên tay ngươi, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Phiền Kính nói ra. Chỉ có ta sống sót, liền sẽ không nhường Như Hoa xảy ra chuyện. Cố Hằng ôm Phiền Như Hoa trịnh trọng nói ra. Cha! Phiền Như Hoa hàm chứa nước mắt kêu một tiếng. Phiền Kính hài lòng gật đầu, phất phất tay. Đi thôi, tuổi trẻ thời điểm, ta cũng đi qua một lần kinh đô, nơi đó đèn hoa sáng chói, oanh ca yến hót, nhân tài liên tục xuất hiện, ngàn năm cố đô, đi xem một chút cũng tốt. Cha, bảo trọng. Phiền Như Hoa lưu luyến không rời nói ra. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền lên ngựa, phất tay theo đừng, sau đó tuyệt trần mà đi. Ly Châu cử ly kinh đô, núi cao đường xa, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về. Nhạc Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà đám người đều lưu lại chi huyện, không có đi theo mà đi, bởi vì Ly Tông nhiều người như vậy, cũng cần có người chủ trì đại cuộc mới được. Bất quá bây giờ Ly Tông tài nguyên phong phú, hoàn toàn có thể duy trì tiêu hao. Giang Dịch, Ly Tông cử ly kinh đô phi thường xa xôi, nếu như cưỡi ngựa mà nói, chỉ sợ một tháng đều không đạt được. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Chúng ta đi trước Nam Dương Thành, sau đó đi thuyền, chỉ cần một ngày, liền có thể rời đi Ly Châu. Xuất phát trước đó, Giang Dịch cũng đã cân nhắc đến tất cả, trong lòng có cặn kẽ kế hoạch. Bây giờ hoang tộc cũng đã hoàn toàn lui về Đại Hoang, Tà Giáo, Vạn Tông Minh cũng bị triệt để trấn áp, Ly Châu rốt cuộc thái bình xuống tới. Cái kia Ly Giang cũng không phải là toàn bộ đều là vận chuyển vật tư quân dụng thuyền hạm, cũng có rất nhiều thương thuyền. Vận tái khách nhân, một vốn bốn lời. Nếu như cưỡi ngựa mà nói, rời đi Ly Châu chỉ sợ cần 6-7 nhật, nhưng là đi thuyền mà nói, chỉ cần một ngày, so cưỡi ngựa nhanh gấp mấy lần. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 696. Nghị luận khoa cử. Từ Ly Châu đến Trung ương Hoàng Triều kinh đô, cách Thiên Trọng Sơn, vạn cách thủy, cách xa vạn dặm đường, mấy chục châu phủ, nhanh nhất ngựa coi như không ăn không uống, chỉ sợ một tháng thời gian cũng không đạt được. Bất quá Giang Dịch trong lòng đã có cặn kẽ kế hoạch, Mộng Hồn Tông ở Uyên Châu, hắn đối với địa lý ngược lại là quen thuộc. Giá, giá, giá. Mặt trời chói chang, ấm áp cùng gió. Rộng thùng thình quan đạo, móng ngựa bay lên, nhấc lên cho bụi như lang yên đồng dạng cuồn cuộn mà lên. Mười mấy người, mỗi người một thớt lương câu, nhanh chóng lao vụt lên, một đường gió lướt điện chớp, mảy may không dừng lại. Đi đầu tự nhiên là Giang Dịch, cưới hùng tráng hoang ngựa, tại hắn bên cạnh thì là Giang Thiên Diệp, Anh Ninh, Ôn Hồng Ngọc đám người. Nếu như chỉ có Giang Dịch một người mà nói, ngược lại là không cần lo lắng lộ trình vấn đề, hắn trực tiếp bay qua, cái gì cưỡi ngựa, đi thuyền đều còn kém rất rất xa. Bất quá Lan Nhược Phi bị Kình Thiên Đại Đế bắt đi, mang đến kinh đô, không phải dễ dàng như vậy liền có thể cứu ra đến, coi như lập tức đến kinh đô cũng phải bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi tính toán. Huống chi Giang Dịch cũng không có đi qua kinh đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, là cái dạng gì một cái tình huống cũng không hiểu. Bởi vậy hắn mới quyết định mang theo đám người cùng một chỗ tiến về kiến thức một cách trung ương hoàng triều phong thái, ở tại Ly Châu coi như tu luyện đến cao thâm cảnh giới cũng là ếch ngồi đáy giếng. Trước mắt thời gian bọn họ là đến Ly Giang bên cạnh, sau đó theo Ly Giang đi tới Nam Dương Thành bến tàu. Giang Dịch lúc trước đi tới Nam Dương Thành liền là đi thuyền mà đến, đối với nơi này cũng không lạ lắm. Giờ phút này, cái này Ly Giang chỉ có thể nhìn thấy rộn rộn ràng ràng mấy chiếc thuyền hạm ở ghé qua, cái kia bến tàu thả neo một chiếc thuyền. Thuyền này cực lớn, lại không phải sắt thép tạo thành, mà là một tạo tựa hồ là Đại Ly Quốc thời kỳ đổi thuyền. Ở Trung ương Hoàng Triều, sắt thép thuyền hạm chỉ xem như quân dụng, về phần dân dụng chỉ có thể là thuyền gỗ. Bất quá cái này thuyền gỗ cũng mười phần kiên cố. Tuy nói tốc độ không cách nào cùng sắt thép thuyền hạm so sánh, nhưng là cũng có thể cưỡi gió phá sóng, ngày đi nhìn dặm, tối đi 800, thuyền gánh chịu lượng rất lớn, cả người lẫn ngựa đều có thể cùng một chỗ vận chuyển. Trên thuyền kia, tu có ngựa tên, có chuyên môn mã phu chăm sóc, bất quá cần bạc mới được, giá cả đắt đỏ, người bình thường căn bản đảm đương không nổi. Giang Dịch đoàn người này cơ hồ toàn bộ cũng đã thoát thai hoán cốt, quyền cước lưu loát, chân khí phủ đầy thân, cũng không phải là người bình thường, đối với vàng bạc tiền tài cũng không thèm để ý. Bọn họ trọn vẹn bỏ ra 1.000 lượng bạc sòng, liền lên thuyền. Chư vị khách quan xin mời ngồi. Thuyền này nhà trông thấy đến đại sinh ý, trên mặt tiếu dung cực kỳ khách khí. Hắn tuy nói võ công thấp kém, chỉ luyện một chút công phu quyền cước, nhưng là cái này thuyền tựa hồ có một tôn thoát thai hoán cốt cao thủ tỏa chấn, người bình thường không dám làm càn. Dùng tinh lương cỏ khô cho ta đem những cái này ngựa cho ăn no, ta có cái khác ban thưởng. Từ Vinh chào hỏi một tiếng. Chư vị yên tâm, những cái này đều là thượng đẳng đại hoang đặc trùng, ta nhất định phái người hảo hảo hầu hạ. Thuyền kia nhà đáp, lập tức thì có 5-6 cái mã phu tới, đem tất cả ngựa dắt xuống dưới. Tất cả mọi người liền tiến vào trong thuyền tìm vị trí ngồi xuống. Giờ phút này thuyền chỉ có mấy người mà thôi. Giang Dịch nhìn lướt qua, liền nhìn ra mấy người này không có vấn đề, thế là liền thu hồi ánh mắt, nhập định trầm tư, lĩnh hội cổ thần tộc tứ đại thần thông, hô phong chi thuật. Một lát sau thuyền kia nhà gặp không ai đến đây đi thuyền, liền lái thuyền. Đại Dũng, cái này Nam Dương Thành gặp đến hoang tộc độc hại cũng đã không có người nào, đem thuyền mở đến nơi đây tiếp khách, không có cái gì sinh ý, ta thấy hoa một chút bạc, hướng quan phủ châm trước một chút, đem thuyền mở ra Ly Kinh Thành đi. Ly Kinh Thành. Nơi đó mã nhức đầu, người thật là nhiều, bất quá thương thuyền cũng nhiều, cạnh tranh kịch liệt, gánh vác xuống tới, sẽ có bao nhiêu sinh ý. Người đây liền không biết. Triều đình cũng đã dán đi ra bảng cáo thị, một tháng sau đó, 3 tháng sơ nhất, liền là khoa cử, đây là thiên hạ chú mục văn đàn thịnh hội, tất cả học sinh nhao nhao lao tới kinh đô. Ly Châu người cũng có thể tham gia khoa cử. Cái kia bảng cáo thị phía trên cũng đã viết rõ, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần, chỉ cần thu hoạch được quan phủ văn thư, vô luận là người nào cao thấp quý tiện. Liền có thể vào kinh đi thi. A, cái kia có thể có bao nhiêu người thu hoạch được quan phủ văn thư? Cái này còn không phải dựa vào ngầm thao tác quan hệ vận hành, có thực học người, coi như thu được quan phủ văn thư, cũng không nhất định có thể đến được kinh đô. Từ Ly Châu đến kinh đô thiên sơn vạn thủy, ra sự tình gì cũng không kỳ lạ. Coi như những cái kia không có quan phủ văn thư người, người nào không nghĩ thừa dịp cái này cơ hội đến kinh đô đi gặp việc đời. Tốt, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đem thuyền mở ra Ly Kinh Thành đi. Bất quá cái này thuyền có một chút quý khách, làm sinh ý còn phải giảng thành tín, chạy trước xong lần này đơn sinh ý lại nói. Giang Dịch ngồi ở trong thuyền, bên tai liền nghe được dạng này một phen đối thoại. Cái này khoa cử là thượng cổ thánh vương hướng tuyển bạc quan lại, phân công hiền năng chế độ, bây giờ bị trung ương hoàng triều kế thừa xuống tới, 3 năm một giới, oanh động thiên hạ. Cái này khoa cử, cũng là cá chép hóa long chim sẻ biến phượng hoàng một lần cơ hội. Bình thường bách tính, không quyền không thế, coi như thiên phú tu luyện cho dù tốt, không có tiền tài đến trèo chống tiêu hao mà nói, cũng tu luyện không ra manh mối gì đến, chỉ có thể học hành gian khổ, nghiên cứu văn lý, hy vọng lấy sẽ có một ngày có thể ở khoa cử bên trong đại phóng quang thải, cái kia mới là chân chính trở nên nổi bật, nhịp thiên cải mệnh. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Đây chính là khoa cử chân thực khắc họa. Thiên hạ ở giữa, không biết có bao nhiêu người học hành gian khổ, hao phí thanh xuân, nhưng là chân chính có thể nhất minh kinh nhân, lại không có mấy cái. Càng nhiều người là bị thủy triều bao phủ, lưu lại một đoạn bi thương. Đại Ly quốc cũng thực hành khoa cử, nhưng là xa xa không kịp trung ương hoàng triều. Giang Dịch trong lòng cũng muốn đi kiến thức một cách trung ương hoàng triều khoa cử đến cùng thịnh hành đến cái dạng gì trình độ. Thời gian trôi qua thật nhanh a, không nghĩ tới cũng đã qua 3 năm trung ương hoàng triều lại muốn tiến hành khoa cử cuộc thi. Văn đàn thịnh hội bút vận đỉnh phong. Trung ương hoàng triều dùng võ lập quốc, lấy văn trị quốc, cái này võ công sâu cạn tìm tòi liền biết, nhưng là cái này văn học kết cấu. Cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn ra. Khoa cử 3 hạng đầu trạng nguyên, bảng nhãn thám hoa, giới chức khoa cử thám hoa là bá thiếu khoảng, bảng nhãn là vệ thái thương, về phần trạng nguyên thì là hồng duy nhất. Hồng duy nhất cũng có thể tham gia khoa cử. Hắn đương nhiên không dám làm rõ thân phận, mà là dùng tên giả là trang tướng, viết ra, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lính phong tao mấy trăm năm. Danh thiên, nhất cử đoạt giải nhất trở thành trạng nguyên lang, nghe nói trung ương hoàng triều thái sư Bàng Thiên đều cực kỳ coi trọng hắn, muốn thu hắn làm học sinh, nhưng là bị Hồng Duy Nhất cự tuyệt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Hồng Duy Nhất cũng là một cái giá tâm bừng bừng người thành lập vạn tông minh chấp pháp đường, đem tất cả tông môn chỉnh hợp một thể, muốn cùng trung ương hoàng triều phân đình đối kháng. Bất quá rất gần vạn tông minh gặp đến triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn cực lực vây quét, vạn tông minh tổn thất thảm trọng, không thể không lui về Tây Xuyên. Chúng ta lần này đi kinh đô đúng lúc vượt qua khoa cử, không bằng đi thi kiểm tra. Nói không chừng cũng có thể tên đề bảng vàng, phong quang phong quang. Tham gia khoa cử cần các châu bước quan phủ ban phát văn thư, cái kia văn thư có tổng đốc đại ấm đóng dấu chồng. Vậy cũng tốt xử lý, tất nhiên quan phủ văn thư có ngầm thao tác, vậy đi đoạt mấy cái đến chính là. Chúng ta là tư văn nhân, vì một cái quan phủ văn thư đi cướp đoạt mà nói truyền ra ngoài ngược lại cũng không tiện nghe, vẫn là dùng mượn tốt. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người cũng nghe được bên ngoài thanh âm tức khắc nhao nhao mở miệng nói ra kích động. Khoa cử ở các triều đại đổi thay đều là đại sự hạng nhất, nhận thiên hạ chú ý, lên tới vương công quý tộc, xuống đến bình dân bách tính đều chạy theo như vịt. Bất quá thiên hạ người ngàn ngàn vạn, không phải ai đều có tư cách tham gia khoa cử, cần phải có quan phủ văn thư mới được. Cái này quan phủ văn thư vốn chính là ban phát cho có thực học người, nhưng là ngầm thao tác ở nơi đó đều tồn tại có tiền có thế. Liền có thể mua được quan phủ thu hoạch được văn thư. Về phần có thể hay không tên đề bảng vàng, liền muốn nhìn bản thân bản lãnh. Bọn họ người đi đường này là Đại Ly quốc dư nghiệt, triều đình truy nã đối tượng, coi như hoa nhiều tiền hơn nữa cũng mỗi người dám cho bọn hắn quan phủ văn thư, cho nên chỉ có thể đi đoạt. Cái kia quan phủ văn thư chỉ có một cái tính danh trung ương hoàng triều nhiều như vậy châu bớt, không biết có bao nhiêu người. Mạo danh thay thế sự tình nhìn mãi quen mắt. Giang Dịch, ngươi đến nói một chút, lần này khoa cử muốn hay không tham gia? Cố Hằng mở miệng hỏi. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt liền rơi vào Giang Dịch trên người. Kình Thiên Đại Đế mục đích có lẽ liền cùng cái này khoa cử có quan hệ. Giang Dịch đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ rất có thể. Kình Thiên Đại Đế đem Lan Nhược Phi bắt đến kinh đô, bước bọn họ đi trước, nhưng là ở cái này thời điểm, khoa cử bắt đầu, vô luận là người nào, chỉ sợ đều sẽ đi tham gia khoa cử, kiến thức một phen. Bọn họ càng nghĩ càng kinh hãi, nếu như là dạng này, cái kia lại không phải đã rơi vào Kình Thiên Đại Đế tính toán. Trong nháy mắt, phảng phất một chậu nước lạnh tưới trên người bọn hắn, khiến cho bọn họ trong lòng hỏa diễm lập tức dập tắt xuống dưới. Vậy chúng ta không tham gia? Đinh Vân Kiệt hỏi. Tham gia? Vì cái gì không tham gia? Giang Dịch cười lạnh, trong mắt tản mát ra cơ trí quang mang. Khoa cử một khi thịnh sự, khí vận hiện lên tường. Trung ương hoàng triều phồn vinh hưng thịnh, chiếm cứ lấy thiên hạ vô tận khí vận, nếu là có thể tên đề bảng vàng thánh chỉ truyền đạt, chiêu cáo thiên hạ, tất nhiên có thể phân đoạt đến cực lớn khí vận, đến lúc đó chỗ tốt quá nhiều, được lợi vô tận, cớ sao mà không làm. Giang Dịch khí vận cũng đã đột phá đến một, nồng đậm được không cách nào tưởng tượng, nhưng là một cũng không phải khí vận điểm cuối cùng, khí vận vô hạn, vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Khí vận càng cao, chỗ tốt càng lớn. Nếu như đem khí vận góp nhặt đến cao thâm cấp độ, cái kia gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể gặp giữ hóa lành, như có thần trợ. Phóng tầm mắt thiên hạ, trung ương hoàng triều khí vận cường đại nhất, bởi vậy đại biểu thiên ý, phụng thiên thừa vận, đã thọ vĩnh xương, chỉ cần ở khoa cử, tên đề bảng vàng, vậy liền có thể tối tăm bên trong phân đoạt trung ương hoàng triều khí vận, gia trì bản thân. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Thuyền lớn bị tập kích. Trước mắt thiên hạ, khí vận chủ yếu vẫn là tập trung ở Trung ương Hoàng Triều. Bởi vậy Trung ương Hoàng Triều mới có thể như thế hưng thịnh cường đại, đem một cách lại một cách tôn môn diệt đi, đánh đâu thắng đó, liền hoang tộc, tà giáo, vạn tôn minh cũng phải tránh lui ba thước. Trung ương Hoàng Triều, liền đại biểu thiên ý không thể trái. Cách này khoa cử, tác động thiên hạ, không biết có bao nhiêu thân mang đại khí vận, đại trí tuệ, đại dũng khí tuyệt đời thiên tài sẽ tham gia, trung ương hoàng triều tất nhiên sẽ đến một cái càng thêm phồn vinh cấp độ, khí vận điên cuồng phát ra, nhưng là nếu là có thể ở khoa cử bên trong trổ hết tài năng, tên đề bảng vàng, vậy liền sẽ được chia một bộ phận khí vận, gia trì bản thân, chỗ tốt vô tận. Cho nên Giang Dịch làm sao có thể không tham gia. Tuy nhiên hắn khí vận cũng đã tu luyện đến một, có thể xuôi gió xuôi nước, tu luyện đến dược tiên cảnh giới, còn có siêu phàm nhập thánh cảnh giới, nhưng là khí vận càng lớn, thành tựu càng cao. Đám người nghe Giang Dịch mà nói, đều hơi hơi thở dài một hơi, bất quá cũng đã không có vừa mới như vậy kích động, dù sao trong này có Kình Thiên Đại Đế hình bóng, đổi lại là người nào cũng cao hứng không nổi. Chiếc thuyền này chỉ cưỡi gió phá sóng kích lưu dũng tiến ở trên ly giang đi ngược dòng mà đi, phát ra soạt, soạt tiếng nước. Cùng lúc đó, ở ly kinh thành cũng có một chiếc sắt thép thuyền hạm, nhanh chóng cách rời bến tàu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thuyền kia đầu sắt thép bung thuyền, dường như đứng sừng sững lấy một vòng bạch sắc bóng hình xinh đẹp, ở nhìn ra xa phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không nghĩ đến bất chi bất giác, chúng ta đi tới Ly Châu cũng đã một năm đầu, cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Chu Trọng đi tới, cảm thán nói ra. Ở sau lưng hắn còn có không ít Chu Thị một môn tuổi trẻ đệ tử, những người này có không ít là lúc trước đi theo Chu Thanh Sa cùng nhau đến Ly Châu đến, còn có một chút là về sau từ Uyên Châu tới, một năm thời gian bọn họ đều chiếm được to lớn tôi luyện. Hoàn toàn rửa đi trên người ngây thơ, biến thành thục, ổn trọng rất nhiều. Bọn họ võ công cũng lấy được to lớn tiến bộ. Chiến trường là rất tôi luyện người địa phương, chỉ có kinh lịch máu và lửa tẩy lễ mới có thể cấp tốc trưởng thành. Bất quá sống sót chỉ là số ít, càng nhiều người thì là bị mất mạng, da ngựa bọc thây, chôn xương tha hương, mãi mãi cũng về không đi Uyên Châu. Những cái này sống sót người sau này tất nhiên có thể trở thành Chu Thị một môn tinh anh, làm ra một phen sự nghiệp, làm rạng rỡ ra môn. Hiện tại rốt cuộc rời đi Ly Châu, bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, bất quá lại hiểu quy củ, không dám trắng trợn lộ ra. Đại tiểu thư, tổng đốc rất nhớ ngươi. Chu Trọng nhìn một chút Chu Thanh Sa, lần nữa nói ra. Ngươi mang theo bọn họ về trước Uyên Châu A, ta có trọng yếu quân vụ mang theo, nhất định phải lúc trước hướng kinh đô báo cáo công tác, gặp mặt thánh thượng, chờ khoa cử qua đi, ta lại trở về. Chu Thanh Sa đầu cũng không chuyển, không nhúc nhích tí nào, mặt nước thượng phong sóng thổi đến tới, đưa nàng bạch sắc quần áo thổi đến chớp động, tản mát ra một cỗ riêng biệt đẹp. Sau nửa ngày, nàng mới nhàn nhạt nói ra. Chu Trọng gật gật đầu. Chu thị một môn, cũng có mấy người đầy bụng kinh luân tài tư mẫn tiệp, tham gia khoa cử, tổng đốc truyền tin tức tới, nhường đại tiểu thư đến kinh đô, đối bọn họ trông nom một hai. Có thể. Chu Thanh Sa trả lời. Ngôn ngữ thấu lộ ra nàng nhạt nhẽo tâm tình. Chu Trọng nhìn thấy một màn này trung quy là thở dài một hơi, không còn nhiều lời, trầm mặt lại. Chiếc này sắt thép thuyền hạm cấp tốc đi xa, biến mất ở Ly Giang cuối cùng. Mấy cái canh giờ sau đó, một chiếc mộc tạo thuyền lớn cũng xuất hiện ở mảnh này Ly Giang phía trên. Cái này đi thuyền thật là nhanh, mới mấy cái canh giờ, chúng ta là được rồi 7 châm, 8 châm dặm, phía trước liền là ba cửa nước, qua cái này ba cửa nước, xuôi dòng tốc độ càng nhanh, sáng sớm ngày mai liền có thể ra Ly Châu. Lộ Nham ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy hai bên bờ cảnh sắc, mở miệng nói ra. Chỉ thấy phía trước, dòng nước đột nhiên biến nhẹ nhàng lên, hai bên bờ tất cả đều là tươi tốt cỏ lau. Hoang tàn vắng vẻ, chỉ có không ít thủy quán ở trên nước bắt cá. Nơi đây, gọi là ba cửa nước, ba đầu nhánh sông hội tụ chi địa. Chỉ cần qua cái này ba cửa nước, liền không sai biệt lắm đi một nửa lộ trình tiếp xuống thuyền lớn xuôi gió xuôi nước, tốc độ càng nhanh. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về tây, vàng ấm ánh chiều tà chiếu nghiêng tới trên mặt sông sóng nước lấp loáng, uy phong thổi lất phất cỏ lau thoải mái. Tà dương, nước sông cỏ lau thủy quán tạo thành một bức mỹ lệ bức tranh. Lương thần mỹ cảnh tình thơ ý họa. Đúng lúc này đột nhiên hai bên trong bụi lau sậy, vô số chim nhao nhao sợ hãi bay lên đến, phát ra thê thảm tiếng kêu, phảng phất phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Kẹp kẹp kẹp kẹp. Cùng lúc đó thuyền lớn đột nhiên lắc lư, mặt nước phía dưới. Dĩ nhiên hiện ra từng đảo hắc ảnh, như là thủy quái đồng dạng cấp tốc tới gần thuyền lớn. Chuyện gì xảy ra? Thuyền người tức khắc cả kinh nói. Giang Dịch bỗng nhiên mở mắt trong miệng thốt ra mấy chữ. Tà giáo đệ tử. Địch tập. Thuyền tôn này tỏa trấn thoát thai hoán cốt thanh niên nam tử lập tức liền kịp phản ứng thét dài một tiếng. Lập tức vung mạnh đứng dậy bên cạnh thiết hoàn đại đao, bước ra mấy bước, thân thể lập tức liền rơi vào bung thuyền, ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía dưới nước. Mấy cái kia mã phu cũng cầm vũ khí nhích tới gần. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu, mặt nước đột nhiên truyền ra bắn ra hàng loạt thanh âm, dĩ nhiên có vài chục đạo mũi tên vọt ra khỏi mặt nước, hướng về đầu thuyền vọt tới. Cẩn thận! Cái kia thanh niên nam tử kêu to một tiếng, vận chuyển chân khí thiết hoàn đại đao ở trong tay liên tục phách chạm, đem từng nhánh mũi tên ngăn lại. A, nhưng là cái này mũi tên hung mãnh mà cấp tốc, lấy hắn lực lượng, không cách nào hoàn toàn đem hắn ngăn lại. Ba cái mã phu tức khắc trúng tiến kêu thảm một tiếng, phụt bay lên, ngay tại chỗ chết thảm. Xong, xong. Thuyền kia nhà mặt mũi tràn đầy kinh khủng, một mặt cho tàn. Đáng giận. Cái kia thanh niên nam tử trông thấy chết mấy người, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhưng càng nhiều thì là ngưng trọng. Hắn cũng đã nhìn ra, những người này cũng không dễ đối phó. Bá bá bá. Đúng lúc này, những cái kia dưới nước hắc ảnh, rốt cuộc toát ra đầu, thế mà như vách tường hổ nhất bò lên trên thuyền, thân thủ nhanh nhẹn. Khí tức ruột bí mà đáng sợ. Các ngươi là người nào? Lại dám tập kích chúng ta đội thuyền? Chẳng lẽ không sợ quan phủ truy sát sao? Cái kia thanh niên nam tử lui lại mấy bước quát lớn. Chúng ta là thần giáo đệ tử, phụng chân thần ý chỉ, đến đây trưng dụng chiếc thuyền này, các ngươi nhanh chóng quỳ xuống, cảm tạ chân thần chiếu cố, chân thần khoan hậu, tất nhiên sẽ tiếp nin chờ. Một cái hắc y nhân tiến lên mấy bước, trên mặt mang theo thành kính, hai tay mở ra nói ra. Người này trung niên bộ dáng, thân thể cao gầy, toàn thân tản mát ra một cỗ tà ác khí tức, âm trầm mà kinh khủng. Có chừng mấy chục cái tà giáo đệ tử, từ dưới nước bò lên trên đầu thuyền, mỗi người đều lợi hại vô cùng, tà khí vần quanh, là loại kia triệt để đem linh hồn hiến tặng cho tà ma tồn tại. Một chút tà giáo đệ tử trong tay, lại còn cầm phù nỏ, hiển nhiên là từ đó van xin hoàng triều trong tay cướp đoạt mà đến. Các ngươi là tà giáo đệ tử. Cái kia thanh niên nam tử nhìn về phía đám người này, tức khắc kêu lên sợ hãi. Tà giáo đệ tử, tử xưng thần dạy, ở Ly Châu người qua đường đều biết. Cái này thanh niên nam tử tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ba cửa nước phủ cận thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy tà giáo đệ tử tồn tại. Làm sao sẽ có nhiều như vậy tà giáo đệ tử? Tà giáo đệ tử xâm nhập chư thành, ở trong đó truyền bá tà ma tín ngưỡng, không biết hại chết bao nhiêu bách tính, về sau gặp đến triều đình chinh phạt đại quân huyết quân đoàn trấn áp. Cũng đã dần dần mai danh ẩn tích, đám này tà giáo đệ tử nhất định là cá lọt lưới. Thế mà chạy trốn đến nơi này. Cái này trên mặt sông, lui tới thuyền vô số, đám này tà giáo đệ tử khẳng định đã sớm ẩn núp ở nơi này, chuẩn bị đoạt thuyền thoát đi. Bất quá trung ương hoàng triều sắt thép thuyền hạm, cao thủ nhiều như mây, phù nỏ vô số, còn trang bị có cường đại thần võ hỏa pháo. Tà giáo đệ tử không dám đánh những cái kia sắt thép thuyền hạm chủ ý, chỉ có thể lựa chọn đoạt thương thuyền. Hừ! Tà giáo đệ tử, người người có thể chu diệt, tất nhiên bị chúng ta gặp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, giết. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Phiền Như Hoa đám người trông thấy số lớn tà giáo đệ tử từ dưới nước nhảy đến thuyền đến, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Lần này tà giáo xâm lấn chư thành sự tình, Phiền Như Hoa hiểu rõ nhất, bất quá Kình Thiên Đại Đế giáng lâm Ly Châu sau đó, tà giáo đệ tử liền gặp đến huyết tinh trấn áp chạy trốn tứ phía, lại thế nào nghiêm mật phong sát, cũng không có khả năng đem tà giáo đệ tử chém giết sạch sẽ, thế là liền xuất hiện cá lọt lưới. Đúng lúc này, mấy cái tà giáo đệ tử nối đuôi nhau mà vào, xông vào khoang thuyền, hung thần áp sát. Chuẩn bị truyền bá tà ma tín ngưỡng, đem tất cả mọi người biến thành tín đồ. Nhưng là bọn họ vừa mới xông vào khoang thuyền, một đạo bóng người liền luồn lên đến bọn họ trước mặt, đập liền mấy trường. Âm âm âm. Mấy cái này tà giáo đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thân thể liền té bay ra ngoài, miệng lớn phun máu, rơi xuống thuyền giáp, khí tuyệt thân vong. Vừa ra tay người là Cát Lập Phương. Hắn loại này giang hồ hào kiệt xuất thân người, một thân hiệp khí, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, tà giáo đệ tử, làm nhiều việc ác, hắn xuất thủ quyết đoán, không có chút nào khách khí. Cái này đột nhiên biến hóa, lập tức liền kinh động đến cái khác tà giáo đệ tử. Người nào? Cư nhiên như thế lớn mật, dám cùng chúng ta thần giáo đối đầu. Trong đó hai tôn tà giáo thần sứ gầm thép cửa ra. Lộ ra xâm nhiên sát cơ, bỗng nhiên hướng về Cát Lập Phương xông tới giết. Cái gì thần giáo, bất quá là tà ma nô lệ mà thôi, tai họa thiên hạ, nên giết. Cát Lập Phương từ trong khoang thuyền nhảy ra, toàn thân chân khí bộc phát, bồng, bồng. Oanh kích ở nơi này hai tôn tà giáo thần sứ trên người. Nhưng là hai cái này tôn tà giáo thần sứ, toàn thân lại toát ra nồng đậm tà khí. Có đạo đạo ma quang bao phủ, lực lượng đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần, biến lực lớn vô tận, không thể dung chuyển, lập tức liền đem Cát Lập Phương chân khí đánh tan, sau đó bỗng nhiên phát lực. Bạch bạch bạch. Cát Lập Phương lập tức rút lui mấy bước, khóe miệng chảy xuống huyết dịch. Làm sao có thể? Trên mặt hắn, lộ ra kinh hãi. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, lông mày sâu nhăn. Nhìn chằm chằm hai tôn kia tà giáo thần sứ. Cát Lập Phương cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới, chân khí hùng hậu vô cùng, lại tu luyện phải có cường đại võ công, Hai cái này tôn tà giáo thần sứ, bất quá thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh coi như bộc phát tà ma chi lực, Cát Lập Phương cũng có thể nhẹ nhóm liền bọn họ trấn áp. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Tuyệt vương thập tam kích. Hai cái này tôn tà giáo thần sứ, lực lượng đột nhiên bạo tăng, nháy mắt đem Cát Lập Phương đánh lui. Tín ngưỡng chân thần chắc chắn bất tử bất diệt, khinh nhờn chân thần tất sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ mặt mũi tràn đầy tà ma tướng, thần thái hung ác, trong miệng phát ra như ma ruột thanh âm, dậm chân tiến lên, chuẩn bị đem Cát Lập Phương trấn áp. Chúng ta đồng thủ, giết đám này tà giáo đệ tử, vì dân trừ hại. Đúng lúc này, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Phiền Như Hoa, Tử Vinh mấy người cũng từ khoang thuyền bên trong vọt ra, nhao nhao xuất thủ. Cổ ma tộc khí tức. Giang Thiên Diệp nhìn xem đám này tà giáo đệ tử, ánh mắt chớp lên, cảm thấy trên người bọn họ tà ma chi khí, cổ này khí tức, nhưng hắn có chút quen thuộc. Anh Ninh cũng bước ra khoang thuyền cùng đám người cùng một chỗ xuất thủ đánh giết tà giáo đệ tử. Nàng thức tỉnh thượng cổ cửu vĩ hồ đồ đằng, cũng đã ngưng tụ ra năm đầu đuôi hồ ly, tu luyện đến thần biến ngũ trọng cảnh giới, ở trong một đoàn người thực lực cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nàng công kích tự nhiên mang theo một cỗ tinh thần mị hoặc chi lực, trưởng pháp tấn mãnh, một ngựa đi đầu, nháy mắt chụp về phía hai tôn kia tà giáo thần sứ. Không được. Hai cái này tôn tà giáo thần sứ sắc mặt đại biến, ý đồ né tránh, nhưng là ánh mắt một trận mê ly, tinh thần xuất hiện phảng phất, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Hai người trên người ma quang bỗng chốc bị Anh Ninh đập nát, răng rắc truyền ra xương ngực đứt gãy thanh âm, đại lượng máu tươi từ thể nội gạt ra, phun ra một mảnh, rơi vào nước sông táng thân bụng cá. Có cao thủ. Cái kia trung niên nam nhân con mắt nhìn tới, thần sắc hơi kinh, tựa hồ không có nghĩ tới cái này đầu thương thuyền phía trên thế mà còn có bậc này lợi hại cao thủ, sau đó hắn mặt ngậm sát cơ, âm trầm kinh khủng. Giết bọn họ! Ngao ngao ngao! Trung quanh những cái kia tà giáo đệ tử tức khắc phát ra quái khiếu, hướng về Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cát Lập Phương một đoàn người xông tới giết. Tiểu nữ hoa, ngươi thân làm hoang tộc người. Làm sao sẽ cùng những người này trộn lẫn cùng một chỗ, bất quá ngươi giết thần giáo sứ giả, mạo phạm chân thần uy nghiêm, không thể tha thứ. Cái này trung niên nam nhân bước ra một bước, liền từ đầu thuyền rơi xuống bung thuyền, quanh thân tức khắc toát ra kinh khủng sát khí, tướng hung ác tuyệt không phải nhân loại tất cả, lại là một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ. Hắn trong lúc nói chuyện, nâng lên tay phải, ngón tay hướng về Anh Ninh nhẹ nhàng gõ ra ngoài. Cái này ngón tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, cái kia đầu ngón tay toát ra ma quang, từ đó truyền ra từng đợt thê lương tiếng kêu, như là lệ ruột đang gào khóc. Tuyệt sát chỉ. Một chỉ này trực tiếp một chút hướng Anh Ninh mi tâm, một khi đánh chúng, chỉ sợ sắt thép đều muốn bị một cái chọc thủng, mất mạng ngay tại chỗ. Cửu vĩ hồ tôn, đồ đằng hiển linh. Anh Ninh ánh mắt lóe lên, không có chút nào bối rối, thân thể nhẹ nhàng bay ngược, sau đó thúc giục đồ đằng. Khoảng thời gian này, nàng nội tu đồ đằng, ngoại luyện võ công, thực lực cũng đã phát sinh tăng nhanh như gió biến hóa, ở sư tốc quan thời điểm, càng là cùng hoang tộc cao thủ chém giết, thu được to lớn ma luyện, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế. Cũng sớm đã không phải mới ra đại hoang thời điểm bộ dáng. Xoạt. Một cái to lớn bạch hồ tử ở sau lưng nàng nổi lên, năm đầu to lớn cái đuôi vươn hướng không trung, không ngừng mà lay động, một cỗ cường đại tinh thần mị hoặc bao phủ mà ra. Cái kia trung niên nam nhân hơi hơi thất thần, âm sát chỉ, liền bị Anh Ninh ngăn cản lại. Anh Ninh trong miệng vừa quát, ba trưởng cương nhu liên hoàn tập trung cường đại đồ đằng lực lượng. Như nước gấm bố trí, ở không trung lôi ra từng cái bạch sắc khí lãng, ấm hướng trung niên nam nhân lồng ngực. Nhưng cái này trung niên nam nhân thực lực cực mạnh, xa so với nàng cao hơn, ngắn ngủi thất thần sau đó, lập tức liền lấy lại tinh thần, hai tay lật ra, tà khí vần quanh đen kịt nặng nề, tựa hồ trong lúc vô hình biến lớn mấy phần, như quạt hương bồ đồng dạng. Hắc phong trường. Hai người bàn tay lập tức đụng thẳng vào nhau, sau đó riêng phần mình tách ra, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Thượng cổ cửu vĩ hồ đồ đằng. Cái kia trung niên nam nhân nhìn chằm chằm anh Ninh đồ đằng, tâm thần chập chờn, lộ ra vẻ giật mình. Ngươi thế mà ngưng tụ ra loại này đồ đằng. Lúc đầu, hắn lực lượng là anh Ninh gấp mấy lần, ổn lại cao hơn gió. Nhưng là cái này cửu vĩ hồ đồ đằng quá mức dụng dị, hàm chứa cường đại tinh thần mị hoặc chi lực. Hắn không thể không vận chuyển lực lượng đi ngăn cản, thế là liền cùng anh Ninh chiến trở thành ngang tay. Đương đương đương. Đúng lúc này, một trận kim loại kịch liệt va chạm thanh âm vang lên. Chân thần truyền pháp. Đao thương bất nhập. Nguyên một đám tà giáo đệ tử cuồng giống lên, tức khắc trên người tà khí tăng lên mấy chục lần, thân thể phồng lên, phảng phất vọt lên tức giận đồng dạng. Cái kia da rẻ phía dưới càng là xuất hiện một tầng chất sừng, ma quang trận trận. Cái này chất sừng cứng rắn vô cùng, như là sắt thép, đao kiếm chém giết ở phía trên, dĩ nhiên không cách nào đem hắn phá vỡ. Liễu Thanh Tuyền cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh, một đao chạm ra, phích lịch như gió, rơi vào một tôn tà giáo thần sứ trên người, nhưng lại bị một cỗ đại lực bắn bay, đẩy lui mấy chục bước. Cái gì? Những cái này tà giáo đệ tử trên người, làm sao sẽ có như thế cường đại tà ma chi lực? Hắn kinh hô lên. Những người khác cũng gặp phải giống nhau tình huống. Vô luận bộc phát ra bao nhiêu cường đại lực lượng đều không gây thương tổn những cái này tà giáo đệ tử mảy may. Giờ này khắc này, mỗi một cái tà giáo đệ tử trên mặt đều là mang theo thành kính, mở ra hai tay cùng nhau hô to tối tăm, một cổ khí cơ trao đổi dấu ở cái nào đó quốc độ tà ma. Tôn này tà ma lập tức hắt vấy ra vô thượng ma quang, vô biên ma lực quán chú xuống tới, giáng lâm đến những cái này tà ma đệ tử trên người. Khiến cho bọn họ lực lượng bạo tăng, không gì không phá, dũng mãnh khó ngăn. Trước kia ta cũng cùng tà giáo đệ tử giao thủ qua, nhưng là sẽ không đến bậc này biến thái cấp độ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cát Lập Phương sắc mặt ngưng trọng nói ra. Giết! Ôn Hồng Ngọc trong miệng vừa quát, kiếm pháp chắc tuyệt, ở đầu thuyền phía trên liên tục lấp lóe kiếm khí khuấy động. Nháy mắt đem mấy cái tà giáo đệ tử đánh bay, đánh giết đối dưới kiếm. Nàng cũng đã đổi một thanh kiếm, chuôi kiếm này là một kiện bán linh khí, phong mang lộ ra, nắm giữ không gì sánh kịp uy năng, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể đánh giết võ đạo tôn sư mà thôi, thoát thai hoán cốt tà giáo đệ tử, căn bản không đối phó được. Nhất định có vấn đề. Nàng trong miệng hơi hơi thở dốc. Một phen công kích, mặc dù giết mấy cái tà giáo đệ tử, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Vĩ đại chân thần, mời giáng lâm xuống tới vô biên thần lực trợ giúp ngươi trung thành nhất tín đồ, chém giết cường địch. Cái kia trung niên nam nhân cũng cuồng giống lên, trên mắt mang theo cuồng nhiệt. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí, trùng thiên mà lên, cả người phảng phất biến thành tà ma. Hai mắt âm tàn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phát ra phi nhân thét dài. Cái kia cửu vĩ hồ đồ đằng mị hoặc chi lực, lại bị tách ra ra tiếp lấy hắn tay phải khẽ nhích như chảo, tay trái khép lại, như câu đẩy kích bắt chói, hai tay phát ra cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích, làm cho người hoa mắt. Tuyệt vương thập tam kích. Hắn một ngụm liền đánh ra 13 chiêu, chiêu chiêu lăng lệ thức thức hung mãnh. Phá vỡ tầng tầng luồng khí xoáy, không khí phát ra bắn liên thanh dường như bạo hưởng. Anh Ninh tức khắc không địch lại, căn bản chống đỡ không được loại này hung tàn võ công, trong miệng phun máu, liên tục bại lui. Phệ mệnh. Cái kia trung niên nam nhân lần nữa phát ra hét to, trong mắt triệt để lộ ra hung tàn sát cơ thân thể, phần phật, một cái tới gần anh Ninh, tay phải năm ngón tay, như rùa vương đánh tỳ bà đồng dạng. Móng tay tranh tranh, mang theo rủ bí, hắc ám, âm lãnh độc ác khí tức, bao phủ hướng anh Ninh đầu. Cẩn thận! Ôn Hồng Ngọc, Phiền Như Hoa, Cát Lập Phương bọn người kinh hô lên. Bọn hắn cũng đều biết rõ anh Ninh đến từ hoang tộc, nhưng là đi qua những ngày qua ở chung, lại tăng thêm nàng tướng mạo, bởi vậy không có người đem nàng coi như ngoại nhân. Mắt thấy anh Ninh liền muốn chết ở trong đó năm nam nhân trên tay, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Tiếng này hừ lạnh đột nhiên xuất hiện, phảng phất mang theo thần kỳ lực lượng, rơi vào cái kia trung niên nam nhân trong tay, khiến cho hắn toàn thân run lên, công kích sinh sinh đỉnh cách xuống tới. Phốc! Hắn trong miệng không hiểu phun đi ra máu tươi, thân thể liền lùi lại, trên mặt hung tàn trong khoảnh khắc hóa thành kinh khủng, nhìn về phía cái kia khoang thuyền. Một đạo thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Ngươi! Ngươi là ai? Trung niên nam nhân âm thanh run rẩy hỏi. Giang Dịch! Cái gì? Cái kia trung niên nam nhân nghe được cái tên này, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, sắc mặt thảm đạm. Trốn! Giang Dịch giết chết Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện cũng đã triệt để ở Ly Châu truyền ra, danh chấn thiên hạ, như sét đánh bên tai. Cho nên hắn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền chuẩn bị nhảy sông mà chạy. Nhưng là Giang Dịch đã sớm dự liệu được tất cả, một cỗ niệm lực lan ra đi ra, cái này trung niên nam nhân hai chân liền không nghe sai khiến, không thể động đậy. Cùng lúc đó, còn lại tà giáo đệ tử cũng nhao nhao gặp đến trấn áp. Hắn bây giờ tu thành dược tiên cảnh giới, niệm lực kinh khủng bực nào. Những cái này tà giáo đệ tử trên người tà ma chi lực cho dù là cường đại gấp 100 lần cũng không phải đối thủ của hắn. Ta tới hỏi ngươi, pháp lão lúc này ở nơi nào? Các ngươi trên người tà ma chi lực tại sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp hỏi. Giang Dịch, Dạ Xoa Vương cùng Huyết Yêu Vương hai vị chân thần đại nhân cũng đã thức tỉnh triệt để khôi phục thương thế, rất nhanh liền sẽ giáng lâm xuống tới. Ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta, dạng này còn có chừa chỗ thương lượng, nếu không chỉ có một con đường chết. Trung niên nam nhân giận hống, không ngừng mà câu thông tà ma, vận chuyển lực lượng tiến hành phản kháng. Hừ! Dạ Xoa Vương cùng Huyết Yêu Vương cũng đã ngủ say vô số năm tháng, lại là dễ dàng như vậy là có thể đem thương thế khôi phục lại, ngươi tất nhiên tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang Dịch trong lòng giật mình, tiếp lấy cười lạnh, căn bản không tin đối phương chuyện ma dược. Hắn trực tiếp đi qua, đại thủ rơi vào hắn đỉnh đầu thi triển ra đến, sưu linh chi thuật kêu thảm vang lên theo. Trong nháy mắt, Giang Dịch niệm lực theo ngón tay, vọt vào hắn trong ấp. Đồng dạng võ tu, linh hồn sống nhờ ở nơi cung hoàn, chỉ có niệm tu mới có thể mở ra tinh thần hồn hải. Nhưng là cái này trung niên nam nhân trong ấp, lại không phải nơi cung hoàn, mà là tinh thần hồn hải, đồng thời trong đó không phải tinh khiết linh hồn, mà là một khỏa hắc sắc chủng tử. Viên này hắc sắc chủng tử tản mát ra ngập trời tà ma chi khí, từ đó duỗi ra vô số xúc tu kết nối toàn bộ tinh thần hồn hải cùng huyết nhục thần kinh thâm căn cố đế, triệt để cùng trung niên nam nhân hóa thành một thể. Không phân khác biệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Luyện hóa ma chủng. Một màn này cực kỳ rung động tâm linh, nhìn thấy mà giật mình. Một cái người sống thể nội không có linh hồn, đó là dựa vào cái gì mà sinh tồn? Linh hồn là sinh mệnh nguyên tuyền, linh hồn vừa diệt, sinh mệnh liền sẽ kết thúc, biến thành người chết. Nhưng là cái này trung niên nam nhân trong ấp, dĩ nhiên không có linh hồn, chỉ có một khỏa hắc sắc chủng tử. Ma chủng. Giang Dịch trông thấy viên này hắc sắc chủng tử sát na, trong miệng liền có hai chữ vô cùng sống động. Viên này hắc sắc chủng tử, tà khí xâm xâm, có ngón cái lớn nhỏ, thình lình chính là một khỏa ma chủng. Tà giáo đệ tử tín phụng tà ma, đem linh hồn hiến cho tà ma trở thành hắn tín đồ, từ đó đổi lấy cường đại lực lượng. Dần dà, những cái kia tà ma liền có thể thông qua loại này tín ngưỡng ở những cái này tín đồ trong ấp ngưng tụ, ma chủng thay thế linh hồn trở thành những cái này tín đồ sinh mệnh nguyên tuyền. Cái này, ma chủng, là những cái kia tà ma độc hữu thủ đoạn, thường dị vô cùng, tà ma có thể thông qua ma chủng đem lực lượng quán trú xuống tới. Kinh khủng nhất là cái này, ma chủng căn bản không có biện pháp khống chế, liền như là những cái kia tà ma bài xuất chứng ký sinh đối nhân thể không ngừng mà hấp thụ nhân thể sinh mệnh tinh nguyên, lớn mạnh bản thân, đợi đến thời cơ thành thục thời điểm, tà ma liền có thể đem những cái này ma chủng gọi trở về, từ đó thu hoạch được to lớn bổ dưỡng, tăng lên ma thai. Đây cũng là vì cái gì cái này trung niên nam nhân rõ ràng nắm giữ thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nhưng là nhục thân lại như thế gầy còm nguyên nhân. Bởi vì hắn sinh mệnh tinh nguyên, không ở trên nhục thân, mà là bị hấp thu được hỏa này, ma chủng. Nhưng là hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả, coi như tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, cũng không phát hiện được trong đầu gì trạng, bởi vì hắn đã đem linh hồn hiến tặng cho tà ma, biến thành tà ma nô lệ, thậm chí ngay cả nô lệ cũng không tính, chỉ là bồi dưỡng, ma chủng, thể xác mà thôi. Vô ích những cái này tà giáo đệ tử còn lấy thần giáo tự xưng, mở miệng một tiếng chân thần làm cho lửa nóng, nhưng lại không biết, bản thân cũng đã bệnh nguy kịch, nguy cơ sớm tối, tùy thời đều có khả năng bị chiếm lấy sinh mệnh. Đây là cỡ nào bi ai? Bất quá, Giang Dịch nhưng không có một tơ một hào đồng tình, những cái này tà giáo đệ tử, là tà ma trung thành nhất tín đồ, cũng đã không có thuốc nào cứu được, không biết đầu độc bao nhiêu bách tính. Hại chết bao nhiêu người, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, người người có thể tru diệt. Sưu Linh. Hắn, Sưu Linh chi thuật, lập tức liền giáng lâm đến viên kia, ma chủng tầng tầng quấn quanh đi qua. Viên này, ma chủng tức khắc run rẩy lên, những cái kia kéo dài rối ra đến xúc tu nhao nhao đứt gãy, một cái liền từ đó năm nam nhân trong ấp thoát ly. Giang Dịch lập tức liền từ đó thu hoạch đến một chút ký ức. Nhìn trộm đến rất nhiều trọng yếu bí mật. Cái gì? Người này nói lại là thật, Dạ Xoa Vương cùng Huyết Yêu Vương thật cũng đã triệt để khôi phục thương thế, tỉnh lại. Giang Dịch một bên thi triển Sưu Linh chi thuật, vừa lật lấy những cái này ký ức, tức khắc tâm thần đại chấn. Không chỉ là Dạ Xoa Vương cùng Huyết Yêu Vương, tất cả tà ma vương giả tựa hồ cũng đã thức tỉnh, chính đang phá giải phong ấn. Nếu không bao lâu thì sẽ từ ma giới bên trong chạy đi ra, tiến công Trung ương Hoàng Triều. Tà ma nhất tộc nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy rồi, so hoang tộc lực lượng đều muốn kinh khủng rất nhiều. Một khi xông ra ma giới, liền sẽ đem nhân gian biến thành địa ngục, tạo thành không tưởng tượng nổi tai nạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Dịch cảm giác được một trận tê cả da đầu, lông mày thật sâu nhăn cùng một chỗ. Dựa theo đạo lý, những cái kia tà ma vương giả hẳn là sẽ không liền nhanh như vậy khôi phục thương thế, tỉnh lại mới đúng. Giang Dịch loáng thoáng cảm giác được, nhất định là phát sinh cái gì to lớn biến cố. Bất quá cái này trung niên nam nhân ở trong tà giáo địa vị có hạn, cũng không biết cụ thể, hơn nữa cũng không biết tà giáo pháp lão người ở chỗ nào. Bọn họ này một đám người, chính như đám người suy đoán như thế, thật là gặp đến triều đình chinh phạt đại quân Huyết quân đoàn vây quét, thật vất vả xông phá phong tỏa chạy trốn ra ngoài, chuẩn bị cướp đoạt thương thuyền trở về Tây Xuyên tà giáo tổng đà. Bây giờ Ly Châu đâu đâu cũng có triều đình chinh phạt đại quân hình bóng, tạo thành nghiêm mật phong tỏa, bọn họ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nhưng là đáng tiếc, vận khí không tốt, gặp kẻ khó chơi. Tự tìm cái chết. Đang lúc Giang Dịch lật lấy người này ký ức thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo nổi giận ma dược thanh âm từ viên kia, ma chủng bên trong truyền ra, như xuân lôi đồng dạng, ầm vang nổ vang. Cùng lúc đó, Giang Dịch tinh thần hồn hải lập tức hiện ra một tôn ma ảnh, cái này ma ảnh khổng lồ vô cùng, tản mát ra cực kinh khủng khí tức điệp điệp ở giữa, hướng về hắn linh hồn đánh tới. Nếu như là không có tu thành dược tiên trước đó, Giang Dịch chỉ sợ khó có thể ngăn cản, nhưng là hắn cũng đã tu thành dược tiên, niệm lực thuần dương, lại là dễ dàng như vậy trúng chiêu. Đang đối viên này, ma chủng, Sưu Linh thời điểm, hắn liền dự liệu được cái này kết quả, bởi vậy gặp không sợ hãi, thong dong bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Yêu ma tà niệm cũng dám loạn ta tâm trí. Diệt cho ta. Hắn tinh thần phát ra một cái gào thét, lôi điện mê huyễn vận chuyển lại, xì xì, tức khắc điện mang bộc phát, Lôi điện nguyên lực bộc phát, lập tức bao phủ ở cái kia tôn ma ảnh trên người, lốp bốp tựa như sét đánh. Thấp kém run rế, lại dám giết chết bản vương tín đồ, đánh ma chủng chủ ý, bản vương liền đưa ngươi linh hồn, trầm luân địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Tôn này ma ảnh cuồng hống, toàn thân bộc phát ra kinh khủng lực lượng, nghiêng trời lệch đất, một cách liền đem tất cả lôi điện nguyên lực xé sách, sau đó phát động công kích, đánh ra tầng 10 ta khí lãng, vạn phần hung mãnh. Tựa hồ là trung niên nam nhân trước đó thi triển qua dụ vương thập tam kích, bất quá càng thêm địa tinh diệu, càng thêm cường đại. Khá lắm, cư nhiên là một tôn tà ma vương giả, một đạo ý chí, thì có bậc này kinh khủng lực lượng, muốn đem ta linh hồn trực tiếp diệt sát. Những cái kia tà ma vương giả triệt để khôi phục lại sự tình quá mức kinh thế hãi tục, Giang Dịch vẫn như cũ còn có một chút không tin, nhưng là lần này, hắn liền triệt để tin tưởng. Nếu như không có triệt để khôi phục lại, tôn này tà ma vương giả không có khả năng có loại này lực lượng. Bất quá, hắn cũng không sợ, ở đối phương phát động công kích thời điểm, hắn lập tức liền thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh. Đại Mộng Tâm Ấm. Một tôn đại ấm, lập tức ở tinh thần hồn hải bên trong ngưng tụ, vô hình, vô tướng, hàm chứa phi phàm mộng đạo lực lượng trong điện quang hỏa thạch rơi vào cái này tà ma vương giả trên người. 3. Đối phương công kích nháy mắt tan rã tiêu tán ở vô hình. Đại mộng tâm kinh thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học, ngươi là Giang Dịch. Cái kia tà ma vương giả lập tức phản ứng lại, lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc đã chậm, thanh âm này vừa rơi xuống, hắn thân ảnh liền ở đại mộng tâm ấm công kích phía dưới tầng tầng sụp đổ. Phen này giao thủ, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực cực kỳ ngắn ngủi, đồng thời người ở bên ngoài nhìn đến, Giang Dịch thân thể căn bản không có động tới một hào, đột nhiên cứng đờ, đứng ở nguyên địa bất động. Người nào lại biết rõ, ở trong đó hung hiểm. Giang Dịch tu thành dược tiên cảnh giới. Là người tài cao gan lớn, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không dám như thế làm càn, gây hấn một tôn tà ma vương giả uy nghiêm. Bất quá hắn đã cùng Dạ Xoa vương, Huyết Yêu vương kết thù kết oán, đem tà ma nhất tộc đều đắc tội thấu, hiện tại lại nhiều một cách cũng không tổn thương phong nhã. Hắn diệt tôn này tà ma vương giả ý chí, lập tức liền tỉnh táo lại. Năm ngón tay như kiếm, nở rộ phong mang trực tiếp đâm vào trung niên nam nhân trong đầu, hướng vào phía trong đào một cái trực tiếp đem viên kia, ma chủng, thu đi ra. Đây là cái gì vị đạo? Thơm quá! Đột nhiên, đám người đã nghe đến một cỗ mê người mùi thơm, làm cho người say mê, không nhịn được cất bước tiến lên, hút mạnh mấy ngụm. Nhưng là, bọn họ lại không biết, bản thân trên mặt cũng đã hiện ra đến ma tướng. Lộ ra hung tàn ánh mắt, phảng phất từng đầu nga lang, muốn đoạt ăn. Viên kia, ma chủng, liền là rất mập mỹ thực vật. Viên này ma chủng thu nạp người này đại lượng sinh mệnh tinh nguyên thế mà tản mát ra xạ hương, đem người mê hoặc. Nếu như bị người nuốt vào, chỉ sợ cái kia tà ma vương giả ý chí còn sẽ giáng lâm xuống tới, đem người toàn thân tinh nguyên bị hút đi. Giang Dịch cũng ngửi thấy cỗ này mùi thơm, bất quá hắn niệm lực cường đại, điểm ấy lực lượng còn không mê hoặc được hắn. Hắn tay phải hơi ngừng lại, tiếp lấy một ngụm đem viên này, ma trùng, nuốt xuống, sau đó hét lớn một tiếng. Tỉnh lại. Thế nào? Đám người nhao nhao tỉnh táo lại, một mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Vừa mới ta giống như ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Sau đó tựa như uống rượu say dường như chóng mặt. Anh Ninh mở miệng nói ra. Ta đột nhiên cảm giác được phi thường đói khát, liền giống như mấy ngày đều không có ăn no một dạng, tựa hồ muốn ăn cái gì đồ vật. Lương Hóa Cát khắp nơi nhìn một chút, tựa hồ đang tìm cái kia gây nên hắn đói khát đồ vật. Những người khác cũng có khác biệt cảm giác, tựa hồ mỗi người đều không quá một dạng, đây chính là cái này. Ma trùng, chỗ đáng sợ. Giang Dịch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôn Hồng Ngọc nhìn về phía Giang Dịch. Các ngươi vừa mới ngửi được mùi thơm, gọi là xả hương, có thể mê hoặc thần hồn, liền như là gặp phải tâm ma, mất đi bản thân, các ngươi về sau, gặp được nhất định muốn cẩn thận. Giang Dịch lập tức cặn kẽ giải thích một phen, phòng ngừa bọn họ về sau ra ngoài đụng phải tà giáo đệ tử, bị cái này, ma chủng, mê hoặc tâm thần. Bất quá hắn vừa mới cũng đã điều tra qua, cái này, ma chủng, chỉ có cái này trung niên nam nhân có, còn lại những cái kia tà giáo đệ tử đều không có, hiển nhiên cùng tu vi có quan hệ. Đồng dạng tà giáo đệ tử thực lực quá yếu, ra ngoài truyền bá tín ngưỡng, dễ dàng bị người hàng ma trừ yêu, chém giết, bởi vậy tà ma vương giả sẽ không đem ma chủng tùy tiện đặt ở những người này trên thân, không có bao nhiêu giá trị. Chỉ có thực lực cường đại tà giáo đệ tử mới xứng nắm giữ ma chủng. Nghĩ rõ ràng những cách này, Giang Dịch liền thở dài một hơi, sau đó âm thầm vận chuyển đại nhật dung lô, luyện hóa viên kia, ma chủng. Viên này, ma chủng, bất luận kẻ nào nuốt vào đều sẽ gặp nạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là Giang Dịch nắm giữ đại nhật dung lô, là những cách này ma vật khắc tinh. Đại nhật dung lô vừa vận chuyển, viên này, ma chủng, liền bắt đầu phân giải, phóng xuất ra đại lượng sinh mệnh tinh nguyên bị hắn hút vào thân thể. Hắn chân khí tức khắc điên cuồng phát ra, cơ hồ muốn một cách đả thông tì huyệt đột phá đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong. Bất quá, hắn tiềm lực phi thường to lớn, đột phá lên phi thường khó khăn, là người bình thường gấp 10 lần cần khổng lồ năng lượng mới được. Viên này, ma chủng còn không cách nào làm cho hắn thu hoạch được